Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Buổi tối hôm nay, Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Đệ Nhất Xấu Nữ, Lười Thê Yêu Nghiệt Được Cưng Chiều của Vai Ác Phản Diện. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Tiếng vó ngựa tung bay như một cơn gió truyền đến từ đằng xa, âm thanh càng ngày càng lớn. Hộ vệ Tuyên Vương Phủ vừa chạy ra nhìn đã kinh ngạc mở to mắt. Vó ngựa chạy đến đâu lại cuốn theo một đám bụi đất mịt mù. Nam nhân đang cưỡi con ngựa dẫn đầu, tay cầm trường đao đằng đằng sát khí. Ai cũng biết, một khi cũng vệ ti đã xuất ngựa, không phải đi xét nhà thì là đang trên đường đi xét nhà. Sự hoảng sợ dần dần bò lên gương mặt đám hộ vệ. Lục Minh Châu nhảy xuống ngựa, sau khi dừng cương trước cổng Tuyên Vương Phủ, khí thế bức người, sát khí quanh thân nháy mắt lan ra khắp xung quanh. Hộ vệ Vương Phủ mới liếc nhau một cái, sắc mặt đã tái nhợt, nhưng vì làm tròn chức trách nên chỉ có thể ép hai chân run rẩy bước lên trước, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Lục đại nhân, không biết ngày tới Tuyên Vương Phủ là có chuyện gì? Hôm nay phu nhân của bản quan có đến Tuyên Vương Phủ hay không? Tôn phu nhân có tới ạ? Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Lục Minh Châu, sắc mặt tên hộ vệ trắng bệch. Bản quan đặc biệt tới, muốn đưa thuốc cho phu nhân. Đưa thuốc sao? Hộ vệ kinh ngạc ngẩng đầu, vẻ mặt khó mà tin nổi. Vừa rồi cưỡi ngựa khí thế bừng bừng, sát khí nồng đậm tỏa ra tứ phương, ai nhìn cũng tưởng là đang xét nhà. Kết quả, ngài chỉ đến đây đưa thuốc cho phu nhân thôi sao? Phu nhân bản quan thân thể không tốt, lúc nào cũng phải mang thuốc bên người, cho nên ta mới vội vàng mang tới. Lục Minh Châu nghiêng đầu, nhìn tên hộ vệ. Ta có thể đi vào sao? Hộ vệ nhìn cánh cổng vương phủ càng lúc càng xa, chỉ đành bất lực nhếch nhếch miệng. Đại nhân, cho dù ngài vừa nhảy xuống ngựa xông thẳng vào trong thì tiểu nhân cũng không dám ngăn cản. Bây giờ đã vào trong rồi, còn hỏi hắn vấn đề này có phải là quá thừa thải? Nhìn ánh mắt dò hỏi vô cùng nghiêm túc của Lục Minh Châu, hắn cố giữ nụ cười. Tất nhiên, Lục đại nhân có thể đi vào. Xuyên qua một dãy hành lang dài uốn khúc, hai người đụng phải Tuyên Vương Phi đang rảo bước ra ngoài, người sau hơi sững sờ rồi nở nụ cười. Không biết Lục đại nhân đích thân tới là có chuyện gì? Tên hộ vệ rón rén chạy lên trước, thấp giọng bẩm báo những lời Lục Minh Châu đã nói. Đưa thuốc sao? Trần Thư nhìn bàn tay cầm trường đao của Lục Minh Châu, lại nhìn nhóm quân vệ sau lưng hắn, khóe môi vô thức giật giật. Có chắc nam nhân sát khí hừng hực này đến là đưa thuốc mà không phải đến tịch thu tài sản. Nàng ta oán thầm một câu rồi mỉm cười. Hôm nay có rất nhiều nữ quyến tới vương phủ, để tránh chạm mặt, bản vương phi có thể thay Lục đại nhân đưa thuốc lại cho Lục Tam phu nhân. Phu nhân nhà bản quan uống thuốc trễ sẽ rơi vào hôn mê. Bản quan muốn đích thân nhìn nàng uống thuốc. Vương phi cứ để nha hoàn gọi nàng ấy đi ra là được rồi. Vậy ta sẽ gọi nha hoàn của nàng ấy ra lấy thuốc. Trần Thư nói xong thì vẫy vẫy tay với nha hoàn sau lưng mình. Tuyên vương phi, còn chưa tới một khắc đồng hồ nữa là tới giờ uống thuốc của phu nhân. Ngài ra sức cước từ không cho gặp là vì muốn mạng của nàng sao? Lục Minh Châu lạnh lùng nói. Không biết phu nhân của bản quan đã đắc tội gì với vương phi? Bản vương phi không hề nghĩ vậy. Trần Thư vội vàng thanh minh nói. Dù sao Giang Thanh Ba cũng là thê tử của đại thần triều đình, tội danh dồn thê tử của đại thần vào chỗ chết này không truy cứu thì không sao, nếu có người truy cứu tới nàng ta cũng khó mà yên ổn. Quan trọng là phụ thân Giang Thanh Ba còn là ngôn quan nổi danh, không sợ chết trên triều. Thật sao? Nhà đầu bên người phu nhân ta bừa bãi hay quên, thuốc quan trọng vậy có thể quên ở nhà, sao bản quan tin tưởng bọn họ chứ? Bây giờ vương phi còn khăng khăng muốn gọi bọn họ ra đây nữa sao? Lục Minh Châu cười lạnh lùng. Nếu vương phi tiếp tục ngăn cản, bản quan vẫn có thể tự đi vào tìm. Đến lúc đó, nhất định sẽ đứng trước mặt Thái Thượng Hoàng thỉnh tội, đồng thời trình bày tất cả mọi chuyện. Sắc mặt Trần Thư tái nhợt, nàng ta nhìn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Lục Minh Châu thì không dám ngăn cản nữa. Vừa nãy, Lục Tam Phu Nhân bị bẩn xiêm y nên vào trong phòng thay đồ rồi. Viện Vương Phi dẫn đường. Trần Thư hít một hơi thật sâu mới không mắng ngay tại chỗ, nàng ta xoay người nháy mắt với tỳ nữ đứng sau lưng, vừa liếc mắt đã thấy Lục Minh Châu chắn ở giữa. Phu nhân bản quan thân thể không tốt, chậm một bước chỉ sợ khó giữ được tính mạng, thỉnh Vương Phi nhanh chân chút. Trần Thư nghẹn một hơi trong bụng, bàn tay siết chặt khăn thiêu nhưng chỉ có thể rảo bước lên trước. Tỳ nữ Tuyên Vương phủ bị bỏ lại một bên, cúi đầu đi theo phía sau, bước chân hết sức thong thả, chỉ một lúc sau đã tách ra khỏi nhóm người Tuyên Vương phi. Nàng ta xoay người chạy vội tới một cánh cổng vòm khác, một quân vệ của cũng vệ ti tinh mắt để ý thấy, lặng lẽ cũng đi theo sau. Một lát sau đã đến sân viện được sắp xếp cho khách nhân thay đồ, vừa vào viện Trần Thư dừng bước. Xin Lục đại nhân chờ một lát, bổn vương phi sẽ đích thân gọi Lục Tam phu nhân đi ra đây. Không dám phiền vương phi, bản quan và nàng là phu thê, không cần khách khí, thời gian không đợi được người, sắp đến giờ uống thuốc, bản quan tự vào cũng được. Trần Thư còn chưa có thời gian phản ứng đã thấy Lục Minh Châu nhanh chân đẩy cửa phòng thay đồ, ánh mắt đầy sát ý liếc nhìn một vòng trong phòng, cả người cứng đờ. Trong phòng, Giang Thanh Ba đang bình tĩnh ngồi trước gương đồng, một tay nắm chặt chiếc giày thiêu màu xanh lục. Lục Minh Châu cúi đầu nhìn hai bàn chân nàng, chỉ mang mỗi một chiếc giày đạp trên mặt đất, rồi lại nhìn chiếc giày trong tay nàng, nhíu mày. Lục Tam phu nhân, sao lại? Trần Thư chạy tới, nhìn thấy chiếc giày thiêu màu lục bắt mắt trong tay của đối phương, lại cúi đầu nhìn hai chân nàng đặt trên đất, nàng ta nghi hoặc hỏi. Giang Thanh Ba nhìn xuống bàn tay mình, theo ánh mắt của hai người, một tia chán nản thoáng lướt qua mặt, nàng nở nụ cười ngại ngùng, ngẩng đầu. Thiếp chẳng biết dặm phải gai ở đâu nữa, rất đau, thiếp đang muốn tìm nó. Nàng nói xong thì vẫy tay với Lục Minh Châu, nói: Phu quân, chàng mau vào nhìn hộ thiếp xem. Ánh mắt Lục Minh Châu hơi lóe, hắn nhanh chân bước lại gần Giang Thanh Ba. Để ta nhìn xem. Nàng thuận thế đưa chiếc giày trong tay ra, đưa được một nửa thì định lùi lại, quay đầu nhìn Trần Thư đứng bên ngoài, gương mặt nàng vì xấu hổ mà đỏ ửng, cười nói: Vương phi, ngài có thể tránh mặt một lát sao? À, xem ta này, ánh mắt ta quá kém rồi. Trần Thư bình tĩnh quan sát vẻ mặt Giang Thanh Ba, cuối cùng không phát hiện chút khác thường nào, lại nhìn quanh phòng thay đồ một lượt nữa, vẫn không phát hiện có gì bất thường. Lông mày nàng ta hơi nhăn lại, nhìn gương mặt đỏ bừng của Giang Thanh Ba, nàng ta đành nở nụ cười, rồi miễn cưỡng rời khỏi phòng thay đồ. Một tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng thay đồ đóng lại. Hai người trong phòng chẳng ai nói gì, một lát sau Lục Minh Châu chủ động phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Người đi rồi. Hắn bình tĩnh quan sát nàng, trong lòng thầm thở phào. Mai mà nàng. Hắn đang nói thì Giang Thanh Ba bất chợt ném chiếc giày thiêu trong tay xuống, chạy ra sau bình phong, kéo một nam nhân đang hôn mê bất tỉnh. Lục Minh Châu định nói tiếp thì chợt im bặt, hai mắt đằng đằng sát khí, vội vàng tiến lại gần. Lúc nhìn rõ mặt nam nhân thì hơi giật mình, gương mặt hắn bị đánh sưng thành đầu heo, gần như nhìn không ra khuôn mặt ban đầu. Bây giờ hắn đã biết vì sao Giang Thanh Ba lại cầm giày. Hắn phải nhìn mấy lần từ gương mặt đến trang phục của nam nhân mới dám xác định thân phận của đối phương. Tuyên Vương Triệu Tốn sao? Gã ta mạo phạm nàng. Chưa kịp ra tay đã bị thiếp đánh thuốc mê, chính là thần Tuyên Túy lần trước làm chàng hôn mê. Giang Thanh Ba đạp Triệu Tốn một phát. Giờ không phải lúc nói chuyện này, nên ném gã ra ngoài đã. Nàng định ném đi đâu? Ta nhớ Tuyền Vương phủ có một cái hồ, nói thẳng ra sông đào bảo vệ thành. Giang Thanh Ba kinh ngạc trợn tròn mắt, Lục Minh Châu muốn cho Triệu Tốn xuống gặp Diêm Vương đương sao? Không được, bây giờ Triệu Tốn chưa thể chết, không thể để gã có quan hệ gì với chúng ta. Hôm nay chàng lại còn đến Tuyên Vương phủ nữa. Được rồi, ta nghe phu nhân. Vẻ mặt Lục Minh Châu vô cùng tiếc nối. Trên con đường từ cửa lớn tới đây có một tòa núi giả, chàng thấy sao? Ừ, có một chút ấn tượng. Chàng ném hắn ta vào đấy, tạo thành hiện trường giả, gã ta say rượu, trượt chân té ngã. Lục Minh Châu gật gật đầu, chỉ dùng một tay vác Triệu Tốn lên vai, hắn nhanh nhẹn nhảy phát một cái ra ngoài cửa sổ, thoáng cái đã không thấy tung tích. Giang Thanh Ba thở phào, đi dài vào, rồi chạy ra hé một khe cửa, lén đút quan sát tình hình bên ngoài. Có một tỳ nữ của Tuyên Vương phủ đang đứng im như pho tượng bên ngoài, chỉ cần không ai vào trong phòng thay đồ, tỳ nữ này sẽ không tiến vào. Hy vọng trước khi Lục Minh Châu quay lại sẽ không có ai tới, nàng chỉ có thể im lặng cầu nguyện trong phòng. Tiếng cửa sổ kẽo kẹt vang lên, Giang Thanh Ba quay phát lại, mới biết Lục Minh Châu đã trở về, nàng vội vàng chạy tới đón. Nhanh như vậy sao? Ném một người thôi, cũng không khó lắm. Còn sống sao? Giang Thanh Ba khẽ dò hỏi. Đương nhiên, ta vừa vào Tuyên Vương phủ, Triệu Tốn đã chết, biết giải thích thế nào chứ? Yên tâm, ta tự biết cân nhắc. Giang Thanh Ba khẽ thở vào. May quá, nàng chỉ sợ hắn nhất thời không nhịn được, lỡ tay làm chết người, thật phiền toái, vì loại người đó để bản thân liên lụy vào, chẳng đáng chút nào. Trong mắt Thái Thượng Hoàng, Tuyên Vương Triệu Tốn là một vương gia không tranh không đoạt, còn là một nhi tử vô cùng có hiếu. Không chỉ thế, gã ta còn là ân nhân cứu mạng của hoàng đế, là người huynh đệ khác mẫu tốt nhất của hắn, muốn động vào gã ta còn cần bàn bạc kỹ hơn một chút. Về nhà thôi, Tuyên Vương phủ không an toàn. Lục Minh Châu nhẹ nhàng vén một sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau tay, rồi cầm áo choàng khoác lên cho nàng. Thiếp sẽ về ngay, không thể tiếp tục ở lại Tuyên Vương phủ nữa. Lục Minh Châu rũ mắt, ngăn cản sát khí nồng đậm bên trong, lát sau mới ngẩng đầu nhìn Giang Thanh Ba, lúc này vẻ mặt hắn đã khôi phục như trước. Hai người sóng vai ra khỏi phòng thay đồ, Lục Y, Lục Tùng một trước một sau chạy tới, nhìn thấy Lục Minh Châu có mặt ở đây đều sửng sốt. Cô gia, các người chăm sóc phu nhân như thế nào mà để nàng một mình trong phòng thay đồ chứ? Chẳng may nàng phát bệnh thì biết tìm ai đây? Lục Minh Châu đào ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai tỳ nữ. Cút về lãnh phạt đi. Hai người vừa chạy đến đã bị mắng tối mặt tối mày, chỉ dám cúi đầu im lặng, chẳng dám nói một câu. Hai người chỉ lén nhìn Giang Thanh Ba với ánh mắt ai oán. Giang Thanh Ba bị hai tỳ nữ thân cận nhìn thì chột dạ, kéo ống tay áo của phu quân, nhỏ giọng giải thích. Đừng trách bọn họ, thiếp bảo bọn họ đi. Giang Thanh Ba khẽ giải thích, chỉ hai người có thể nghe được. Người Tuyên Vương phủ cứ dòng dài mãi, thiếp muốn về nhà nên muốn thỉnh quân nhập úng, xem rốt cuộc bọn họ muốn làm cái gì. Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm, nếu ta không tới kịp. Chàng yên tâm, thiếp đã sắp xếp hết rồi, Đột Tùng sẽ quay về đúng lúc để ném người đi, tuyệt đối không để người ở lại. Giang Thanh Ba ngẩng đầu muốn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, nhưng vừa nhìn đã bị sự lạnh giá trong đôi mắt đó dọa cho rùng mình. Thấy hắn đang tức giận, nàng vội vàng mỉm cười lấy lòng nói, cũng may phu quân tới kịp thời, lần sau tiếp không dám để bọn họ rời đi nữa. Đột Minh Châu tức quá hóa cười, nàng còn muốn có lần sau? Không có, tuyệt đối không có lần sau nữa. Giang Thanh Ba biết chẳng nam nhân nào muốn mình bị cắm sừng, cũng hiểu tại sao Lục Minh Châu lại tức giận, nàng khoa trương vỗ vỗ ngực. Phu quân, thiếp sợ lắm đấy, may mà chàng tới kịp lúc. Vẻ mặt nàng có thể giả thêm nữa hay sao? Lục Minh Châu bất lực nhéo mi tâm, thầm thở dài. Hai người ra tới sân, đến chỗ ngoặt hành lang, trùng hợp gặp Trần Thư từ phía đối diện đi tới. Nàng ta rảo bước rất nhanh, vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó. Giang Thanh Ba biết thừa nàng ta đang tìm Tuyên Vương, nhưng trên mặt chỉ giả bộ không biết, mỉm cười bước đi. Hôm nay đa tạ Vương Phi đã khoản đãi, thân thể thần phụ không thoải mái, xin phép cáo từ về nhà cùng phu quân trước. Hôm nay nhà bếp làm rất nhiều điểm tâm ngon, nếu Giàn muội muội về trước sợ rằng không ăn được rồi. Trần Thư vừa nói vừa quan sát sắc mặt của hai người. Vương Phi nói vậy, ý là lần sau sẽ không cho thần phụ ăn nữa sao? Trần Thư thu hồi ánh mắt dò xét, cười nói. Không có, Giang muội muội nói gì chứ, lần sau nhất định sẽ làm những món ngon nhất cho muội, đảm bảo muội ăn thỏa thích thì thôi. Quyết định như vậy đi. Được, trong phủ có nhiều nữ quyến, hai vị đi thong thả, bản Vương Phi xin phép không tiễn. Trần Thư nói xong, lập tức dẫn đầu đoàn người rẽ sang hành lang bên trái. Giang Thanh Ba nhìn bóng lưng của nàng ta rời đi, bên kia chính là nơi có núi giả, nàng không động đậy, trong lòng thầm điếm số. 10, 9, 8 Vương gia. Tiếng kinh hô thê lương vang vọng khắp vương phủ, hai mắt Giang Thanh Ba sáng bừng, nàng kéo tay Lục Minh Châu chạy như bay về phía đó, lúc nhìn thấy dáng vẻ của Tuyên Vương cũng phải kinh ngạc hô lên. Triệu Tốn đang nằm sõng soài trên mặt đất, thấy giường chảy đầy máu, chân phải gác lên hòn non bộ, ống quần bị rách một mảng lớn, nhìn như là bị té từ trên núi giả xuống. Giang Thanh Ba thầm giơ ngón tay cái khen ngợi Lục Minh Châu làm rất tốt, gió thổi hiu hiu, tấm vải trắng treo trên núi giả bay phấp phới, giống như tâm tình phấn khởi của nàng sảng khoái. Trần Thư ngồi xổm bên cạnh Triệu Tốn muốn đỡ hắn, nhưng nhìn khắp người Triệu Tốn chằng chịt vết thương thì không dám tùy tiện động vào, nàng ta chỉ bất lực che miệng gào khóc. Vương Phi nén bi thương, Tuyên Vương Điện Hạ là người tốt, ắt có thiên tướng, nhất định ngày ấy sẽ không sao. Nếu có thể nhứt đao vĩnh vật, tiệt hẳn cái chân thứ ba phóng đãng của gã ta thì tốt biết mấy, cho người sai chết luôn đi. Giang Thanh Ba cố kiềm nén nỗi oán hận trong lòng, vỗ vai an ủi Trần Thư, đột nhiên nàng giơ tay bịt chặt mũi miệng. Mùi rượu thật nồng, rốt cuộc Tuyên Vương đã uống bao nhiêu rượu rồi? Chẳng mấy chốc đã thấy đại phu trong phủ chạy tới, hắn xem qua loa các vết thương một lát rồi thở dài. May quá, chân phải và tay phải của Tuyên Vương Điện Hạ đều bị gãy, còn những vết thương khác đều là ngoại thương, nằm trên giường tầm nửa năm là ổn, chỉ là chuyện nhỏ. Vương gia thành ra thế này, còn là chuyện nhỏ sao? Trần Thư tức giận xanh mặt, chất vấn. Đại phu Tuyên Vương Phủ thú vị thật, Giang Thanh Ba đứng bên cạnh phải cấu bắp đùi mới nhịn bật cười, nàng thích tên đại phu này rồi đấy. Thương tổn tới xương cốt mà có thể nằm trong vòng nửa năm đã khỏi, tất nhiên không thể coi là nghiêm trọng, vị đại phu già trịnh trọng nói. Đầu Giang Thanh Ba cúi gằm xuống, cố gắng khống chế khóe môi suýt không nhịn được mà nhếch. Ai đó đến cứu nàng, chắc chắn tên đại phu này có khiếu hài hước từ trong trứng nước. Theo sự chỉ đạo của đại phu, hộ vệ vương phủ cẩn thận nhấc Triệu Tốn lên cán. Giang Thanh Ba ngăn cản Trần Thư đang chuẩn bị rời đi, nghiêm túc an ủi. Uống rượu vào rất dễ hỏng việc, sau này Vương Phi nên khuyên Vương gia bớt uống thì hơn, chẳng may lần này là ngã xuống hồ thì lớn chuyện rồi. Trần Thư liếc nhìn nàng chằm chằm một lát sau mới miễn cưỡng mỉm cười. Đa tạ muội nhắc nhở, bổn Vương Phi sẽ chú ý. Hôm nay trong phủ xảy ra chuyện, thân thể Lục Tam phu nhân lại không khỏe, muội vẫn nên nhanh chóng rời đi thôi. Giang Thanh Ba nghe hiểu đối phương đang uyển chuyển bảo nàng cút đi, thế là nàng tươi cười hành lễ một cái. Thần phụ xin cáo từ. Vào trong xe, Lục Mạc Minh Châu trầm như đáy cốc. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Tuyên Vương Triệu Tốn giả bộ say rượu, ý đồ quấy rối thiếp. Giang Thanh Ba tỉ mỉ kể lại mọi chuyện. Tuyên Vương Phi quá mức nhiệt tình với nàng, liên tiếp hành sự quá giới hạn, lần này đến Tuyên Vương Phủ nàng đã sớm có chuẩn bị, sau khi vào phủ, đi đến đâu nàng cũng thầm lưu ý mọi chi tiết. Sau khi phát hiện tỳ nữ Tuyên Vương Phủ càng lúc càng thái quá, cả đám cứ như mới bị bán vào vậy, tay chân vụng về. Đầu tiên, một tỳ nữ bưng trà đụng vào Lục Tùng. Lục Tùng biết chút công phu quyền cước nên đã tránh được. Sau đó, Lục Y lại gặp một tỳ nữ nằm hôn mê bất tỉnh trên đường. Đến lúc này mà nàng còn không nhìn ra đối phương muốn tách hai tỳ nữ bên người nàng ra thì quá ngu xuẩn. Nàng bèn thuận thế tương kế tụ kế với bọn họ, dặn Lục Tùng cố ý đụng phải một tỳ nữ lần nữa. Sau khi tỳ nữ bị mang đi, một chén trà lại vô tình đụng vào người nàng. Thế là nàng được tỳ nữ vương phủ đưa vào phòng thay đồ. Một lát sau đã thấy Tuyên Vương Triệu Tốn cả người toàn mùi rượu xông vào, vừa nhìn thấy nàng đã luôn mồm gọi Thư Nhi. Giang Thành Bà liếc mắt đã biết đối phương đang giả sai. Mặc dù mùi rượu trên người hắn rất nồng, nhưng chỉ là toàn nằm trên quần áo. Hắn là có ý đồ giả sai, làm chuyện xấu. Không đánh gã thì đánh ai? Một khi thần Tuyên Túy đã xuất chiêu, thần tiên cũng phải ngủ. Sau đó nàng tháo giày thiêu ra, đánh tới tấp lên mặt của đối phương. Ai bảo gã ta không biết xấu hổ? Đường đúc đánh hăng thì Lục Minh Châu tới. Gãy chân gãy tay còn quá nhẹ. Lục Minh Châu không hề che giấu sát khí trong mắt. Việc này không thể làm quá mức, dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Dù sao Triệu Tốn cũng là Tuyên Vương, lại là một nhi tử, huynh đệ được Thái Thượng Hoàng và Hoàng đế đương nhiệm khá hài lòng. Còn nữa, lúc thiếp thay đồ, trong phòng không có một ai. Nếu làm ồn chuyện này ra, tổn hại danh tiết của thiếp, kiểu gì cũng có tin đồn nhảm. Đến lúc đó, Triệu Tốn chỉ cần nói một câu, gã ta say rượu không biết gì, thì thiếp chính là... Ta biết, nàng làm rất tốt. Lục Minh Châu vỗ vỗ tay nàng, nở nụ cười trấn an hiếm thấy. Lần sau nhớ đánh tàn nhẫn hơn. Thiếp nhớ rồi. Đúng rồi, chàng tới đây làm cái gì? Hình như biết chắc nàng đã gặp chuyện không may ở Tuyên Vương Phủ. Dục Dương quận chúa tìm ta, nói lại mấy câu nghe được trong cung. Dục Dương? Sao lại là nàng ta chứ? Giang Thành Bà ngạc nhiên mở to mắt, đột nhiên nhớ tới chuyện ăn mày lần trước. Nàng nhìn Lục Minh Châu nói, tên ăn mày lần trước khóc lóc ôm sờm thật ra là muốn ngăn cản thiếp vào Tuyên Vương Phủ, chứ không phải vì ân oán cá nhân sao? Ừ, nàng ta nói như vậy. Lần trước thiếp đã cảm thấy tên ăn mày khóc lóc ôm sờm kia thật kỳ lạ, nhưng với tính cách của Dục Dương quận chúa, đáng ra nàng ta nên tự mình tìm tới cửa mới đúng chứ. Giang Thành Bà im lặng suy nghĩ, một lát sau lại nhăn mày. Sao đột nhiên thiếp lại thấy chẳng hiểu gì về Dục Dương quận chúa này? Không cần hiểu, nàng ta nói là do nàng ta nợ nàng. Nợ thiếp? Nàng cảm thấy thật khó hiểu. Lục Minh Châu không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, hắn nghiêm túc dặn dò. Về sau cách Tuyên Vương Phủ xa một chút. Thiếp biết rồi. Vẻ mặt Giang Thanh Ba sợ hãi. Thiếp chẳng dám tiếp xúc với hai phu thê này nữa. Sắp tới ta sẽ điều tra Tuyên Vương Phủ, sẽ không để nàng phải tủi thân. Đa tạ phu quân. Bên ngoài xe vang lên ba tiếng gõ cửa. Thiếu gia, phạm nhân mới bắt được vẫn ở trong cũng vệ ti chờ thẩm vấn. Hôm nay ta không về, ngươi bảo Lưu Dương thẩm vấn trước đi. Lục Minh xốc rèm cửa lên dặn dò. Thiếp không sao, chàng cứ đi làm chính sự đi. Giang Thanh Ba vội nói. Chỉ là một phạm nhân không quan trọng, không cần ta phải đích thân đi. Lục Minh Châu liếc nhìn Giang Thanh Ba nói tiếp. Mấy hôm nay quá mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Được rồi, Lục Minh Châu đã nói vậy, nàng còn có thể nói gì chứ? Đêm đến, Giang Thanh Ba nằm trên giường, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm đỉnh màn màu hồng phấn, lát sau lại hất chăn sang một bên. Không ngủ được sao? Hơi nóng. Lục Minh Châu mở mắt, khó hiểu quay đầu nhìn nàng, chỉ thấy Giang Thanh Ba đã đá hết chăn trên người ra, ánh nến ấm áp chiếu vào trong màn, thấy rõ gương mặt tinh xảo trắng nõn dần dần ửng hồng. Hắn thử đặt lên trán nàng, đuôi mày cao chặt. Sao nóng vậy? nàng có chỗ nào không thoải mái sao? Không có chỗ nào không thoải mái. Giang Thành Ba giữ chặt tay hắn, đang muốn rời khỏi trán nàng, tự đặt lên mặt mình một lần nữa, lúc này mới thoải mái, nhèo mắt. Tay chàng mát thật, thật thoải mái. Lục Minh Châu nghiêm mặt. Nàng ăn cái gì ở Tuyên Vương Phủ rồi? Điểm tâm, ai cũng ăn mà. Giang Thành Ba nở nụ cười sáng lạng, ngửa đầu nhìn Lục Minh Châu. Phu quân, thiếp cảm thấy hôm nay chàng thật đẹp hơn mọi ngày. Lục Minh Châu đè bàn tay cố ý đồ làm loạn của nàng, nhìn đôi con người lấp lánh như sao ngay trước mắt, hầu kết lên xuống liên tục, tiếng hít thở càng lúc càng thô nặng. Nàng có biết mình đang làm cái gì sao? Sợ chứ còn gì? Giang Thanh Ba trả lời vô cùng đương nhiên. Gân xanh trên trán Lục Minh Châu từ từ nổi lên, hắn lật người kẹp chặt hai tay nàng. Giang Thanh Ba, bình tĩnh một chút. Sao phu quân lại kẹp thiếp? Giang Thanh Ba ngắt lời hắn, bĩu môi oan ức. Thiếp giúp chàng kiếm tiền nuôi thuộc hạ, mệt gần chết, giờ muốn sờ một chút cũng không được sao? Ánh mắt long lanh tỏ vẻ oan khuất ngập trời của nàng, Lục Minh Châu hoàn toàn sụp đổ, hít sâu một hơi, hắn nhắm chặt hai mắt, nằm vật ra giường. Giang Thanh Ba thấy vậy, nhân cơ hội trở mình dán lên, gò má kề sát vào lồng ngực của nam nhân, miệng nhỏ thở phì phì. Thật mát, thật thoải mái. Phu quân cứ yên tâm, thiếp chỉ sờ sờ cho mát, tuyệt đối không hủy hoại trong sạch của chàng. Một tay hắn nắm chặt chui đao, nhắm mắt lại cố gắng chịu đựng, nhưng mỹ nhân như hoa như ngọc trong lòng, hương thơm ấm nóng không ngừng chui vào mũi, có là thánh nhân cũng khó mà nhịn được. Mỹ nhân kia vẫn không ngừng làm loạn. Lục Minh Châu nỗ lực kiềm chế bản thân, nhưng chợt cảm thấy trên người mát lạnh, áo cũng bị kéo hẳn ra, một luồng nhiệt nóng bỏng ngay lập tức áp sát. Nam nhân chợt mở bừng mắt, còn người u ám thầm thúy, khóa chặt mỹ nhân đang làm loạn trên người mình. Giang Thanh Bà, là nàng tự chuốc lấy. Một tiếng hét vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của buổi sáng trong Thu Thị Uyển. Lục Y đang sai bảo một nha đầu quét tuyết, nghe thấy tiếng hét thì lập tức chạy vào. Tiểu thư, có chuyện gì sao? Không sao, ta chỉ là nằm mơ thấy ác mộng thôi. Bên trong rèm che, Giang Thanh Ba ôm mặt nằm xuống giường, đầu óc không theo sự điều khiển mà hồi tưởng lại chuyện đêm qua. Nghĩ tới những chuyện đó, tai nàng cũng muốn bốc khói. Giang Thanh Ba nằm trên gối, nhìn sang vị trí trống trơn bên cạnh. Đêm qua, hình như nàng có trêu chọc Lục Minh Châu, còn dính chặt lấy hắn. Trời ạ, sao nàng có thể nói những lời đó? Lúc Lục Minh Châu nghe thấy nàng nói vậy, chắc là cũng rất kinh ngạc. Tiểu thư, người đang xấu hổ sao? Lời nói Lục Mai như đâm trúng tim đen của nàng, nhưng dù tình hình có tệ hơn nữa, nàng cũng không thể để người khác chê cười. Sao nàng có thể thừa nhận chứ? Chuyện này chỉ cần bản thân nàng biết, nếu để bốn nha đầu họ Lục kia biết thì không biết nàng sẽ bị cười nhạo tới thế nào. Xấu hổ gì chứ? Vừa nãy ta bị kéo cổ nên hơi đau. Giang Thanh Ba nghiêm mặt ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh người. Mang một bộ đồ mới tới đây đi. Chiếc rèm màu hồng nhạt được vén, Lục Mai đang mỉm cười nhìn Giang Thanh Ba thì lập tức nhíu mày. Ánh mắt nàng ấy dán chặt bả vai lộ ra ngoài của đối phương, trên da thịt vốn trắng trẻo mịn màng xuất hiện những vết bầm tím loang lổ, còn có thể nhìn thấy dấu răng như ẩn như hiện trên đó. Cô già cũng thật thô bạo, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Giang Thanh Ba nghe xong quay đầu nhìn bả vai mình, quả nhiên là một đống dấu vết. Mặt nàng hơi nóng, vội vàng kéo chăn lên che. Khi ngẩng đầu, nàng thấy Lục Mai cầm một hộp sứ màu trắng lại gần, nghi ngờ ngửi thử lớp cao màu trắng thì ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhẹ. Đây là cái gì? Là cao tăng vết bầm đại phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho người trước lúc xuất giá. Sau một canh giờ, những vết bầm kia sẽ tan hết. Sao ta không biết còn có loại cao này? Giang Thanh Ba chớp mắt nhìn Lục Mai. Ngày người xuất giá, người chỉ lo ăn cho no bụng. Lục Mai vén chăn nhưng không được nên quay sang nhìn Giang Thanh Ba. Tiểu thư đừng xấu hổ, để nô tỳ thoa cho người, chỉ một lát sẽ không khó chịu nữa. Ta đâu có xấu hổ chứ. Giang Thanh Ba nhỏ giọng nói, nhưng gò má của nàng vẫn không khống chế được mà đỏ ửng. Nàng nhắm mắt thầm nói với bản thân đừng xấu hổ, sau đó nàng không dãy dụa nữa mà để mặt Lục Mai kéo chăn xuống. Khi thoa cao lên, cảm giác lành lạnh khiến nàng cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Làn da cô tiểu thư mềm mại, lần sau người phải nhắc cô da nhẹ tay một chút. Lần sau? Giang Thanh Ba giật mình, trợn to mắt giống như quay về đêm qua. Trong đầu nàng hiện lên cảnh tượng tối hôm qua, nàng tức giận, ôm mặt. Đừng nói nữa, khoảng thời gian tới đừng nhắc tới tên Lục Minh Châu trước mặt ta. Lát nữa, người mời Tả đại phu qua đây một chuyến đi. Nô tỳ sẽ đi ngay. Giang Thanh Ba gật đầu, đêm qua sự dị thường của cơ thể rất rõ ràng, nàng và Lục Minh Châu chung chăn chung gối lâu như vậy, thì sao đêm qua nàng lại thấy nam nhân đẹp hơn bình thường được chứ? Tả đại phu tới rất nhanh, sau khi chẩn mạch, ông ấy nghiêm mặt, cau mày. Cái quái gì chứ? Ai cho con uống xuân dược? Kẻ đó thấy con khỏe quá hay sao? Xuân dược? Giang Thanh Ba nghĩ lại chuyện hôm qua nhưng không nhớ ra đã chạm phải thứ gì, lúc nào, thế là nàng thật thà kể lại mọi chuyện. Con có ăn điểm tâm, nhưng người khác cũng ăn, cho nên con mới ăn. Tả đại phu cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu, mở miệng hỏi. Canh y phòng có đốt hương gì hay không? Mùi hương rất nhẹ, hơi ngọt mát, ngửi vào thấy rất thoải mái. Đúng là có đốt hương. Việc canh y phòng đốt hương rất bình thường, khi có khách đến hầu phủ thì canh y phòng cũng sẽ đốt chút hương điệu, cho nên nàng không để ý. Khi đó cơ thể nàng cũng không có phản ứng gì, nếu không nàng đã uống vài viên thanh tâm đan để đảm bảo có thể tỉnh táo từ đầu tới cuối. Là hương đó có vấn đề sao? Điểm tâm và hương không thể thiếu cái nào, đây là xuân dược mạnh đến từ Tây Vực. Tả đại phu trừng mắt nhìn nàng, chỉ ước có thể rèn sắt thành thép. Con nhà đầu này thật liều lĩnh, nếu không phải cơ thể con được tắm qua thuốc thang suốt bao nhiêu năm qua, hôm qua ở phủ khác con đã trúng kế rồi. Loại này không giống xuân dược khác, cực kỳ âm độc, sẽ lưu lại trong cơ thể khoảng 1-2 tháng. Trong 1-2 tháng đó, con khiến người ta mất kiểm soát rất nhiều lần. Nhưng hình như con không cảm thấy gì. Giang Thanh Ba nhìn ánh mắt hung dữ của Tả đại phu, gãi đầu nói. Đó là vì thuốc con uống có thể hóa giải dược tính của loại xuân dược mạnh mẽ này. Tả đại phu tức giận, đập bàn. Đêm qua, con vào Lục đại nhân viên phòng rồi, đúng hay không? Tại sao lại nhắc tới chuyện này? Giang Thanh Ba cảm nhận được ánh mắt Tả đại phu nên cúi đầu khẽ ừ một tiếng. Kẻ đó ra tay cũng thật tàn nhẫn, cho con dùng một lượng thuốc lớn như vậy, đã được hóa giải một phần, còn sót lại một ít trong cơ thể. Sau này con tránh xa kẻ đó ra. Con biết rồi. Giang Thanh Ba được dạy dỗ, ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng lại mắng chửi Tuyên Vương một lần nữa. Một lát ta kê cho con hai đơn thuốc. Tả đại phu lườm nàng. Gần đây phải tịnh tâm, tịnh dưỡng cơ thể. Lời nói này nghe sao giống như nàng phóng túng quá độ cần điều dưỡng. Nếu nói với Lục Minh Châu thì khá đúng, dù sao cũng chỉ có con trâu đi cày mới mệt, chứ làm gì có chuyện đất cày bị mệt chứ. Các người tới gian bên cạnh sưởi ấm đi, chỗ này có ta là được rồi. Giọng nói Lục Mai vang lên bên ngoài. Giang Thanh Ba ngây ra một lát rồi đứng dậy nhìn sang cái người đang đi vào phòng. Chuyện tiệm cầm đồ đã điều tra rõ ràng chưa? Quả thật là của hồi môn mẫu thân cô gia, người cầm cố là huynh trưởng phu nhân nhị phòng. Bà ta không sợ bị phát hiện sao? Giang Thanh Ba khẽ nói, trong lòng thán phục sự dũng cảm của Đan Tuệ Quân. Bà ta ỷ vào việc quản lý chuyện nhà để tham ô của hồi môn mẫu thân Lục Minh Châu. Bà ta thật dũng cảm. Bà ta không sợ bị Lục Minh Châu phát hiện sao chứ? Nếu tiểu thư không phát hiện ra thì cũng chẳng có ai chú ý tới. Lục Mai tức giận ra mặt, hừ lạnh một tiếng. Đến lúc đó, nếu bị hỏi tới rồi lại nói câu nha hoàn không cẩn thận đánh rơi thì tội trạng cũng chẳng tới lượt của bà ta. Giang Thanh Ba gật đầu đồng ý, chắc hẳn đối phương cũng dự tính như vậy. Nàng khẽ cười, nếu nàng đã phát hiện thì nàng không thể để đối phương tùy tiện nói một câu cho xong được. Tiểu thư, chúng ta lấy tờ khai cầm đồ ra để bác nhị phòng trả đồ lại đi. Không cần gấp. Giang Thanh Ba suy nghĩ, ngón tay nàng gõ nhẹ lên giường, ánh mắt hiện ra vẻ cực kỳ mừng rỡ. Nàng phải cho nhị phòng một vố thật đau, vẫy tay với Lục Mai nhỏ giọng nói. Người đi kiểm tra tất cả mọi thứ trong danh sách của hội môn, cho dù thứ đó to hay nhỏ, có giá trị hay không thì cũng ghi hết lại. Ta muốn cho họ nôn ra gấp bội. Lục Mai vô cùng kích động. Bây giờ nô tỳ sẽ đi ngay lập tức. Đừng ra vẻ quá, làm bí mật một chút. Lúc nào đó ngươi tìm cớ đến nhà kho lấy đồ rồi âm thầm kiểm tra, bảo Lục Trúc giúp ngươi. Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ nhanh chóng kiểm tra xong. Lục Mai hành lễ định quay người rời đi nhưng chợt dừng bước. Tiểu thư, chuyện này có cần nói cho cô gia biết hay không? Nếu Lục Minh Châu phun đao chém chết đối phương thì chẳng phải hời cho họ quá sao? Đến lúc đó người bên mình lại trở nên bị động, chỉ cần bên đó giả vờ đáng thương đến cả hầu gia cũng động lòng, nàng sẽ không làm chuyện ngu ngốc này. Tạm thời không cần, người cũng đừng nói ra ngoài. Nô tỳ hiểu. Giang Thanh Ba nghe tiếng bước chân của Lục Mai đã đi xa thì chậm rãi nhấc chén trà hớp một ngụm. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ. Sự tham lam và cách làm của nhị phòng đã đụng chạm đến giới hạn của nàng. Đến đồ của mẫu thân Lục Minh Châu bà ta cũng dám đưa cho huynh đệ đem đi cầm. Bà ta thiếu tiền tới mức này sao? Khuôn mặt nàng trở nên lạnh lùng, khóe miệng nàng cong lên, kiểu người thích thò tay ra động vào đồ của người khác thì nên bị đánh gãy tay từ lúc nổi lòng tham. Sau bữa trưa, cả nhà Tần Chương kéo đến Thu Thị Uyển, vừa mới gặp mặt, hắn đã quỳ xuống đất, cấu đầu. Các người làm cái gì? Đừng như vậy, ta không nhận nổi. Giang Thanh Ba vội vàng đứng dậy, kéo thê tử và con của Tần Chương đang quỳ trên đất. Tần Chương ngang ngược, vẫn cố chấp khấu đầu ba cái, sức của hắn ta quá lớn nên Lục Y, Lục Mai không thể kéo hắn được. Cuối cùng hắn ta khấu đầu xong tự đứng dậy. Giang Thanh Ba cạn lời, sao người này cố chấp vậy chứ? Đáng chứ, tiểu nhân thay mặt người nhà mình, Liễu Hạng và những người khác tạ ơn phu nhân. Có các người bảo vệ quốc gia thì ta mới có thể an tâm ngồi trong phòng vừa sáng sủa vừa sạch sẽ. Làm chút chuyện cho anh hùng của triều đại ngụy là vinh hạnh của ta. Giang Thanh Ba khẽ cười rồi nói. Hốc mắt Tần Chương đỏ hoe. Ngoài đại nhân ra thì chỉ có phu nhân xem những người già yếu như chúng ta là anh hùng. Các người là anh hùng vô danh, nhiều năm đối diện với sự bất công mà chưa từng oán hận, chưa từng muốn báo thù. Tấm lòng này khiến ta cảm thấy thật bội phục. Tần Chương xấu hổ cúi đầu, thật ra ban đầu hắn ta từng oán hận, từng muốn báo thù, nhưng đại nhân đã xuất hiện phá vỡ tất cả mọi suy nghĩ, oán hận mà hắn cất giấu trong lòng. Sau này phu nhân cũng xuất hiện, nàng nói những kẻ già yếu bệnh tật như họ là anh hùng chứ không đứng trên cao bố thí. Sau ánh mắt nàng là sự kính phục, sự chân thành. Những oán hận mà hắn ta cất giấu trong lòng chỉ trong phút chốc đã tiêu tan. Hắn ta hiểu được chuyện mình làm có ý nghĩa vì có người nhớ tới bọn họ. Lúc đó hắn ta rất vui mừng. Nếu như được quay lại một lần nữa, hắn ta vẫn sẽ chọn gia nhập vào cũng bệ thi đền đáp quốc gia. Những người khác đã được sắp xếp ổn thỏa chưa? Giang Thanh Ba hỏi. Đã sắp xếp rồi, có người đã bắt đầu làm việc rồi. Tần Chương vừa nói vừa mỉm cười chân thành. Năm nay nhà nào cũng được ăn thịt nên mọi người rất vui vẻ. Cần gì thì phải nói, bị bệnh thì phải gặp đại phu. đừng vì nghĩ tới chuyện tiết kiệm tiền cho Lục Minh Châu mà kéo dài thời gian. Nếu vì bệnh tật làm lỡ chuyện kiếm tiền của cửa tiệm thì ta sẽ trừ lương của các ngươi. Tiểu nhân nhắc nhở mọi người, đảm bảo sẽ không làm lỡ chuyện kiếm tiền của phu nhân. Tần Chương biết Giang Thanh Ba sợ họ kiêng nể nên mới nói vậy, trong lòng hắn lại cảm thấy càng ấm áp. Hắn ta bất giác cười vui mừng, đại nhân đã cưới được một thê tử tốt. Chân của ngươi cũng khỏi rồi, ngươi đã nghĩ xong sau này muốn làm gì chưa? Nghe theo sắp xếp của phu nhân, Tần Chương chắp tay trả lời nghiêm túc. Cửa tiệm cần khai trương lại, ngươi tạm thời để mắt tới cửa tiệm, sau này nếu có chuyện khác ta sẽ tìm ngươi. Xin phu nhân cứ yên tâm, có tiểu nhân, cửa tiệm chắc chắn sẽ được sắp xếp thích hợp. Giang Thanh Ba gật đầu rồi vẫy tay với đứa bé, vừa rồi nàng chỉ nhìn lướt qua không chú ý tới, đợi tới khi đứa bé tới gần nàng mới nhận ra mặt đứa bé còn nhỏ hơn cả tay nàng. Đứa bé tay chân gầy gò, quần áo mặc trên người lại ít ỏi, tay cũng lạnh lẽo. Nàng đau lòng nhét lò sưởi vào tay của đứa bé, lại dùng bàn tay ấm áp của mình ủ bên ngoài. Nàng nhìn hai phu thê Tần Chương không tán thành. Các người đến thì cứ đến, nhưng tuyết rơi nặng như vậy, sao còn đưa con cái theo chứ? Nó vừa khỏi bệnh thì nên nghỉ trong nhà. Y phục phu nhân phát năm nay vừa ấm vừa nhiều, nên không đáng lo, Tần Chương nói. Giang Thanh Ba cũng cạn lời với người phụ thân rộng lượng đó, đứa bé đi theo hắn ta còn có thể sống đến bây giờ, đúng là may mắn. Nàng quay sang nhìn thê tử Tần Chương vẫn luôn im lặng. Con trẻ yếu ớt thì đừng cho ra ngoài chạy lung tung. Người tới thăm ta lúc nào cũng được, không cần phải đến vào lúc trời lạnh như vậy. Vâng, tiểu nhân đã nhớ rồi. Nữ nhân nhìn Tần Chương rồi gật đầu đáp lời Giang Thanh Ba. Giang Thanh Ba cảm thấy tay đứa bé ấm lên thì mới buông tay, nàng cười rồi xoay đầu đứa bé. Con tên là gì? Tần Vũ, là tên do Lục đại nhân đặt cho thằng bé. Tên rất hay, không ngờ Lục đại nhân bận trăm công nghìn việc lại giúp đặt tên, ta cũng thật ngưỡng mộ. Đứa bé ngoan ngoãn, đôi mắt long lanh trong veo khiến ai nhìn cũng thích. Nàng lấy một cái khóa trường mệnh đưa cho Lục Mai đeo lên cổ đứa bé, quan sát một lúc rồi gật đầu hài lòng. Phu nhân, thứ này quá đắt. Sống lâu trăm tuổi là sự kỳ vọng của ta và phu quân dành cho đứa bé. Giang Thanh Ba giữ tay đứa trẻ không cho thằng bé gỡ xuống rồi nói nhỏ. Chẳng lẽ con xem thường ta, cảm thấy khóa trường mệnh này không đẹp nên muốn cho ta đổi cái to hơn. Con không có. Thằng bé hoảng hốt nhìn Tần Chương cầu cứu. Nếu không thì giữ lại, nếu không ta sẽ nghi ngờ là con xem thường ta. Lục Y che mặt, tiểu thư nhà nàng càng ngày càng không cần thể diện, đến cả trẻ con nàng cũng muốn bắt nạt. Giang Thanh Ba cầm một miếng điểm tâm nhét vào miệng Tần Vũ. Sau khi nhét đủ rồi, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Chương nói: sang xuân học đường sắp khai giảng, Tần Vũ lớn như vậy thì cũng nên học những kiến thức trong sách rồi. Năm trước Giang quản sự đã nói con trai con gái trong nhà Liễu Hạng cũng đến trường học. Nữ quyến mọi nhà lại làm công trong vườn thiêu cạnh học đường, mọi người rất vui mừng. Tần Chương lại chắp tay hành lễ, lại khiến đại nhân và phu nhân tốn kém rồi. Những quản sự làm việc dưới trướng ta đều có đãi ngộ như vậy. Ngươi yên tâm, ta không cố ý phá lệ vì các ngươi. Hơn nữa, ta làm thế vì muốn các ngươi yên tâm làm việc, kiếm tiền cho ta. Giang Thanh Ba bình tĩnh nói. Tiểu nhân đã hiểu. Tần Chương hiểu tính Giang Thanh Ba nên ngoài mặt không thể hiện bất cứ cảm xúc nào, chỉ ghi nhớ ân tình trong lòng, hắn ta lại chắp tay hành lễ. Bên Liễu Hạng có chút chuyện vụn vặt, tiểu nhân cáo từ trước. Cầm theo cho ấm tay, lần sau tới phủ trả lại cho ta. Giang Thanh Ba xoay đầu Tần Vũ, từ chối việc đối phương đem lò sưởi cầm tay trả lại, nàng lại nhìn sang Tần Chương. Đứa bé hơi yếu, người tới chỗ Tả đại phu bốc ít thuốc về điều dưỡng cho nó, đừng lỡ việc đi học đầu năm. Đa tạ phu nhân. Giang Thanh Ba nhìn ba người họ đi xa dần mà bất giác cười rạng rỡ, có thể dốc sức mọn vì những anh hùng vô danh là chuyện khiến người ta vui mừng. Hy vọng các anh hùng sau khi quay về với cuộc sống bình thường cũng có thể một đời thuận lợi. Tiểu thư, Lục Cửu vừa qua đây. Lục Mai đặt điểm tâm xuống rồi nói, cô già bị triệu gấp vào cung nên tối nay không trở về. Biết rồi. Giang Thanh Ba không thèm ngẩng đầu, đợi tiếng bước chân Lục Y đi xa, nàng vỗ vỗ gò má nóng bỏng. Bây giờ nàng cứ nhìn thấy Lục Minh Châu là muốn chui xuống đổ. Trong khoảng thời gian tới, nàng không thể đối diện hắn. Trong lòng thở dài, cũng may hôm nay hắn bị triệu vào cung, nàng hy vọng những ngày tới hắn cũng sẽ bận rộn tới mức tối tăm mặt mày, không thể về nhà để nàng có thời gian quên đi chuyện cũ. Sau bữa tối, Giang Thanh Ba dẫn Lục Y và Lục Mai đến hoa viên tản bộ. Trên đường, nàng bắt gặp mẫu tử đang tuệ quân vui vẻ nói cười, đằng sau là nhi tức Lương Nghi Tĩnh im lặng. Xem ra quan hệ của ba người họ cũng không hòa thuận cho lắm, có vẻ nhi tức Lương Nghi Tĩnh bị bài trừ. Đây là cuộc sống sau khi thành hôn của cặp đôi thần tiên mà nhiều thiên kim tiểu thư bên ngoài ngưỡng mộ. Chỉ tiếc họ không biết rằng sau khi vén lớp màn kia thì khung cảnh bên trong không hề hòa thuận. Đáng tiếc cho một người có năng lực như nữ chủ lại bị một bà như Đan Tuệ Quân giày vò. Nhị tẩu, lâu ngày không gặp, muội thấy tâm trạng của tẩu rất tốt, mặt cũng to lên một chút rồi. Giang Thanh Ba vẫy tay, vừa cười vừa nói. Người có biết nói chuyện hay không? Lục Tử Tuệ quát lên. Ta nói sai sao? Giang Thanh Ba chớp mắt, nghiêm túc quan sát Đan Tuệ Quân rồi nói. Đúng là sai rồi, mặt nhị tẩu không chỉ to lên một chút mà còn có cả nọng cằm. E là nói to lên đôi chút cũng là thiếu. Lục Tử Tuệ cứng họng, nàng ta thật sự không thể phản bác thêm vì mẫu thân nàng ta đúng là đã béo. Giang Thanh Ba than thở. Ta chỉ nói sự thật, sao bọn họ lại nổi giận chứ? Nữ tử ai lại có thể nhẫn nhịn khi nghe thấy người khác nói mình béo, dù là Lục Y thì nàng ấy cũng chẳng làm được. Bản lĩnh chọc giận người ta của tiểu thư càng ngày càng mạnh, nàng vừa chọc cho nhị phòng phu nhân tức đen mặt, e là bà ta lại thầm mắng tiểu thư rồi. Không sai, Đan Tuệ Quân vừa đi vừa mắng chửi nàng, lúc về đến Thành Phong Uyển bà ta còn đập vỡ chén trà. Giang Thanh Ba chính là tiểu nhân đắc ý, ý mình quản lý sổ sách, ý vào Lục Minh Châu sắp trở thành thế tử. Trước đây khi gặp nàng ta, nào dám nói như vậy chứ? Đan Tuệ Quân đỏ mắt, quát tháo. Cố gắng nhiều năm, lại biến thành giúp sức cho tam phòng, dựa vào cái gì? Lục Tử Tuệ đuổi tới nơi, nghe thấy tiếng khóc thì thấy khó chịu trong lòng. Nàng ta bước qua đống lộn xộn trên đất, đi đến bên cạnh Đan Tuệ Quân. Mẫu thân, đừng tức giận, điều này không phải vừa hay có thể khiến tam phòng kiêu ngạo sao? Hơn nữa, thánh chỉ sắc phong thế tử vẫn chưa được ban xuống, khả năng thay đổi cũng rất lớn. Tổ phụ của con đã nói không có gì thay đổi, phụ thân con cũng là kẻ vô dụng. Người có đại phòng đã mất chỗ dựa thì nên đến được nhị phòng chúng ta thừa kế hậu phủ, nhưng ông ấy lại không biết tranh thủ, nên bây giờ mới để cho người khác tội nguyện. Đan Tuệ Quân sụp sịch. Bây giờ thánh chỉ sắc phong còn chưa ban xuống, Giang Thanh Ba đã nhìn ta như vậy. Khi thánh chỉ được ban xuống, cả nhà chúng ta đều phải nhìn sắc mặt nàng ta sống qua ngày. Hai cánh tay bên vạt áo của Lục Tử Tuệ đã nắm chặt, khuôn mặt nàng ta hiện lên vẻ không cam lòng. Nhìn sắc mặt của nàng, nàng ta muốn xem trong hậu phủ này rốt cuộc ai nhìn sắc mặt ai. Đêm khuya, có tiếng gõ cửa vang lên bên ngoài Thu Thị Uyển, Giang Thanh Ba bị tiếng ồn đánh thức. Có chuyện gì? Lục nhị tiểu thư đột nhiên đau bụng, nhà hoàng tới xin mở cửa lớn nội viện để đi mời phủ y tới. Đau bụng không phải chuyện đùa, mau đi gọi phủ y tới khám đi. Nửa canh giờ sau, Nhan Thanh Ba đang mơ màng, sắp vào giấc, thì tiếng gõ cửa ngoài cửa viện lại vang lên. Nhà hoàng Lục Tử Tuệ đứng trong sân gào khóc. Nhị tiểu thư vẫn đau bụng, xin tam phu nhân mở cửa viện cho đại phu vào khám. Nhan Thanh Ba đang ngái ngủ, phải mở miệng, nói cho phép. Nửa canh giờ sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Nhan Thanh Ba đang ngủ ngon thì lại bị ép phải tỉnh giấc. Nàng ghét nhất việc người khác phá hoại giấc ngủ của mình, đã vậy còn là ba lần trong một đêm. Lục Tử Tuệ đâu có bị đau bụng, rõ ràng đang cố ý gây sự. Trên mặt nàng hiện lên nụ cười rạng rỡ. Rất tốt, tiểu cô nương đã thành công thu hút sự chú ý của nàng. Nhan Thanh Ba mặc y phục chỉnh tề, khoác áo choàng, cầm lò sưởi rồi đi ra khỏi tẩm phòng. Nàng mỉm cười với tỳ nữ. Đau bụng đúng hay không? Đêm nay ta sẽ đích thân chữa trị cho con bé. Bích Nhi quay về chưa? Lục Tử Tuệ dựa vào ghế, cầm một vốc hạt dưa trong tay, vừa cắn hạt dưa vừa hỏi tỳ nữ. Vẫn chưa về. Đi lâu như vậy vẫn chưa về. Đi xem nó ở chỗ nào. Nô tỳ đi ngay. Không lâu sau đó, tỳ nữ vội vàng chạy về. Tiểu thư, không hay rồi, tam phu nhân dẫn theo tỳ nữ tới rồi. Đích thân tới sao? Lục Tử Tuệ ngơ ngác, vội chạy đi giấu hạt dưa rồi nằm trên giường ôm bụng. Đau quá, đau quá. Giang Thanh Ba hiên ngang đi vào, nàng nghe tiếng kêu thì quan sát gò má Lục Tử Tuệ, suýt nữa không nhịn được trợn mắt. Hét to như vậy nhưng lại chẳng có vẻ gì là đau khổ, không có nước mắt, không có mồ hôi lạnh trên trán. Cái thứ diễn xuất rác rưởi này không cần gọi đại phu tới cũng biết là giả. Nàng định dạy cho Lục Tử Tuệ một bài học nhớ đời nên cũng lười quan tâm. Nàng đưa lò sưởi cầm tay cho Lục Y, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Đau bụng lắm sao? Con đã đau tới mức này rồi, người còn hỏi vậy? Vì người không đau nên thấy không sao sao? Lục Tử Tuệ quát lớn. Giang Thanh Ba nghe tay này ra tay khác, xem như không nghe thấy những gì nàng ta nói. Nàng vẫy tay gọi đại phu vào rồi đứng dậy nhường chỗ cho đại phu tiện chữa trị. Có lẽ nhị tiểu thư bị đau quặn ruột, cực kỳ nghiêm trọng, cần đổi một phương thuốc mới. Kê đi, nhất định phải chữa khỏi bệnh cho nhị tiểu thư. Hôm nay đại phu cũng đừng về, ông đến giàn bên cạnh nghỉ ngơi trước, để đề phòng bệnh tình nhị tiểu thư xấu đi. Vâng, lão phu tạm thời xuống kê đơn bốc thuốc. Lão đại phu nói xong thì cầm hộp đồ nghề rời khỏi tẩm phòng. Giang Thanh Ba ngồi xuống cạnh bàn, đưa tay đoán lấy quyển thoại bản Lục Y đưa qua. Lục Y mở hộp đồ ăn, bày những miếng dưa đã được cắt và mứt ra, còn có một hộp hạt dưa đã rang xong. Nàng vừa đọc thoại bản vừa há miệng ăn đồ do tỳ nữ đút, vô cùng hài lòng. Người không đi sao? Lục Tử Tuệ gây chuyện khiến Giang Thanh Ba phải qua đây. Lúc đầu nàng ta thấy khá vui, nhưng bây giờ khi thấy nàng ung dung như đang trong viện mình thì nàng ta tức giận. Nàng ta chu môi hỏi. Đau bụng không phải chuyện đùa, đặc biệt là đối với nữ tử. Hôm nay ta ở đây với con. Con mới không cần người giả vờ có ý tốt, người mau cút về viện tử của người đi. Giang Thanh Ba ăn được miếng cam ngọt thì cười hiếp mắt, giống như không nghe thấy lời chanh chua của nàng ta. Lục Tử Tuệ tức giận thầm mắng trong lòng, cũng may nàng ta còn nhớ bản thân đang giả bệnh, không thể ngồi dậy đuổi người nên quay mặt vào tường tiếp tục kêu đau. Nàng ta hừ lạnh trong lòng, muốn ở lại sao, ta phải hành hạ người tới chết. Lục Tử Tuệ ôm bụng kêu gào khoảng nửa tuần trà thì ngồi dậy nhìn Giang Thanh Ba. Con khát rồi, người rót cho con chén nước đi. Cam năm nay cũng khá ngọt đấy. Giang Thanh Ba nuốt miếng cam xuống rồi nói. Này, con bảo người rót cho con chén nước. Hạt bí rang cũng rất thơm. Giang Thanh Ba, con nói chuyện với người đấy. Lục Tử Tuệ đập bàn xuống giường, hét lớn. Trong tẩm phòng không ai để ý tới nàng ta, tiếng bước chân vang lên bên ngoài, có nha hoàn bưng bát thuốc đi vào phòng. Tam phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi. Vậy thì nhân lúc còn nóng, uống đi. Lục Tử Tuệ không vừa mắt thái độ qua loa của Giang Thanh Ba, trong lòng nàng ta bừng lửa giận. Nàng ta cầm bát thuốc nha hoàn bưng tới, nhấp một ngụm rồi giơ tay ném vỡ. Thuốc gì mà đắng vậy? Bảo đại phu đổi cho ta loại thuốc không đắng đi. Thuốc đắng giả tật, nhị tiểu thư vẫn nên uống vì bản thân. Còn không uống thuốc đắng. Lục Tiểu Thư nhìn Giang Thanh Ba rồi mỉm cười. Nếu Tam Thẩm có thể đích thân bón thuốc cho con thì con sẽ uống. Được. Lục Tử Tuệ ngây người, Giang Thanh Ba đồng ý nhanh như vậy là muốn giở trò gì. Nàng ta nghi ngờ quan sát nữ nhân đang cười vô tư nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Nàng ta chỉ cảm thấy bản thân nghĩ nhiều, nàng ta lại chống nạnh ra lệnh. Còn phải có mức, không được quá ngọt hay quá chua, thuốc không được quá nóng, không được quá lạnh. Bón xong một thìa, phải bón một miếng mứt cho con. Được, nghe theo con hết. Giang Thanh Ba bình tĩnh, gật đầu, đưa tay ra hiệu cho tỳ nữ, người đó vội vàng rời khỏi tẩm phòng. Một tia ngạc nhiên thoáng hiện lên trên mặt Lục Tử Tuệ, nàng ta hừ lạnh, để rồi xem, lát nữa, ai hành hạ ai. Không lâu sau tỳ nữ bưng thuốc quay về, Lục Tử Tuệ ôm bụng kêu mấy tiếng rồi há miệng chờ Giang Thanh Ba bón thuốc. Đang lúc đắc ý, hai tay nàng ta bị người giữ chặt, người ra tay chính là đại nha hoàn Lục Y, Lục Tùng bên cạnh Giang Thanh Ba. Người làm cái gì? Lục Tử Tuệ tức giận nhìn Giang Thanh Ba. Bón thuốc cho con. Con không cần người bón, mau thả con ra. Tiểu bối đã yêu cầu thì người làm trưởng bối như ta phải cố hết sức thỏa mãn con chứ. Giang Thanh Ba đoán lấy bát thuốc, nhẫn nại thổi nguội. Nước thuốc màu nâu đến gần, mùi gay của thuốc xộc vào mũi. Lục Tử Tuệ giãy giụa lùi về phía sau, nhưng hai tay bị giữ chặt, cầm lại bị một bàn tay khác dùng sức kéo xuống. Nàng ta bị ép uống hết một bát thuốc nóng, cay đắng đang dần trong miệng, dạ dày sôi ùng ục. Nàng ta dựa vào bên giường không ngừng phun ra. Thuốc đắng giả tật, còn có nôn ra thì cũng không sao. Ta đã cho nha hoàn con đi rắc thêm một chén nữa rồi. Giang Thanh Ba cười rạng rỡ. Còn thấy Tam Thẩm Thẩm có chu đáo hay không? Đồ đàn bà độc ác, người muốn lấy mạng của ta sao? Lục Tử Tuệ căm phẫn nhìn nàng. Mẫu thân mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Ăn nói lung tung. Tam Thẩm Thẩm làm vậy là vì muốn nhanh chóng chữa khỏi bệnh đau bụng cho con. Đây là tình yêu thương thầm lặng mà trưởng bối dành cho con. Cút, ta không cần tình yêu thương của ngươi, ngươi cút đi. Cũng không biết là thuốc gì mà đắng tới mức hồn muốn lìa khỏi xác. Nói xong, Lục Tử Tuệ ngồi dậy, muốn xuống giường đẩy đám người Giang Thanh Ba ra ngoài, nhưng nàng ta vừa động đậy đã bị Lục Tùng ấn lại. Hỗn xược, mau thả ta ra, nếu không ta sẽ bảo mẫu thân bán các ngươi vào thanh lâu. Lục Tùng cầm khăn lụa trên giường nhét vào miệng Lục Tử Tuệ, trong chốc lát tẩm phòng trở nên yên tĩnh. Cháu gái, cháu đã từng nghe qua câu này chưa? Giang Thanh Ba nhìn nàng ta chớp mắt. Mời thần tới thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Lục Tử Tuệ tức đến đỏ mặt, lẩm bẩm trong miệng, không biết nàng ta đang chửi mắng cái gì. Giang Thanh Ba không thèm đếm xỉa đến ánh mắt giận dữ kia, nàng đưa mắt ra hiệu cho Lục Tùng, người đứng sau lấy sợi dây thần đã chuẩn bị sẵn, rồi trói Lục Tử Tuệ vứt lên giường. Tiểu thư, nô tỳ bắt được một nha hoàn chuẩn bị đến Thanh Phong Uyển báo tin tức. Lục Mai bước vào tẩm phòng, bẩm báo. Vứt vào gian bên cạnh, dạy dỗ cho đàng hoàng. Tiểu thư, Lục Mai mím môi, dựa sát vào bên tai Giang Thanh Ba, nói nhỏ. Nô tỳ tìm thấy mama dạy lễ nghi cho nhị tiểu thư ở trong nhà xí. Là vị mama rất nghiêm khắc, không dễ nói chuyện kia sao? Giang Thanh Ba bỗng quay đầu nhìn Lục Mai. Lục Mai gật đầu, Giang Thành Bà hít một hơi dài, Đột Tử Tuệ thật dũng cảm, vị ma ma đó là ma ma bồi dưỡng bên cạnh phu nhân đầu tiên của Võ An Hầu, nghe nói địa vị của bà ta rất cao, sau khi phu nhân đầu tiên qua đời, bà ta ở lại trong hầu phủ chăm sóc thế tử tiền nhiệm và Lục Minh Quân. Bởi vì bà ta mắc bệnh nên mới tới thôn trang dưỡng bệnh. Võ An Hầu vì muốn uống nắng Lục Tử Tuệ nên đặc biệt mời bà ta quay về. Vậy mà nàng ta lại dám nhốt bà ta vào nhà xí. Chẳng trách đêm nay ồn ào như vậy, hóa ra là lén lút gây chuyện sau lưng người khác. Giang Thanh Ba giơ ngón cái với Lục Tử Tuệ đang giãy giụa. Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì người bình thường đâu ai làm ra chuyện này. Sau đó nàng lại nhìn Lục Mai. Đi an ủi, để bà ta đừng phá hỏng chuyện tốt của ta. Trông chừng mấy con nha hoàn này, nếu có ai dám ra khỏi viện thì đánh ngất. Cứ giao cho nô tỳ. Chiếc ghế dài được phủ điệm lên, Giang Thanh Ba vươn vai, nằm lên đó rồi nhắm mắt. Ta nghỉ ngơi một lát, các người chăm sóc thật tốt nhị tiểu thư. Nhất định phải để con bé cảm nhận được sâu sắc tình cảm của bậc trưởng bối. Lục Tùng hiểu ý, mỉm cười. Tiểu thư cứ yên tâm, nô tỳ chắc chắn sẽ khiến nhị tiểu thư khắc ghi trong lòng. Lục Tử Tuệ tức giận trừng mắt nhìn Giang Thanh Ba, sau khi giãy giụa một lát, nàng ta mệt tới mức không muốn động đậy, nhắm mắt tạm nghỉ ngơi lấy sức, chờ khi có sức rồi nàng ta lại nghĩ cách đối phó, dù sao nàng ta cũng sẽ không khuất phục. Trong lúc cơn buồn ngủ ập tới, Lục Tử Tuệ bị lay dậy, nàng ta phải uống một bát thuốc đắng tới mức khiến người ta muốn chết. Thuốc đắng đến nỗi khiến đầu lưỡi mất đi tri giác, dạ dày đang bình yên lại sôi trào sùng sục. Nàng ta dựa vào bên giường, nôn thốc nôn tháo. Khi nàng ta đang muốn mở miệng gọi người tới giúp thì khăn lụa được nhét vào miệng. Đôi mắt ngấn lệ tức giận trừng lên nhìn hai người Lục Tùng, Lục Mai. Nàng ta thầm thề trong lòng, khi gặp được mẫu thân nàng ta nhất định phải bán hai người này vào thanh lâu. Nửa canh giờ sau, bát thuốc thứ ba được bưng tới. Lục Tử Tuệ ngửi thấy mùi thuốc thì không nhịn được muốn nôn. Khăn lụa vừa được lấy ra thì Lục Tử Tuệ đã vội nói: bụng ta không đau nữa, không đau nữa. Muộn rồi, tiểu thư nhà ta nói phải uống 6 bát. Các ngươi, các ngươi. Trong cơn tức giận, Lục Tử Tuệ lại bị nhét thêm một bát thuốc vào miệng. Bát thứ tư Lục Tử Tuệ vừa quát tháo vừa bị ép uống hết. Bát thứ năm Lục Tử Tuệ hét lên: ta không có bệnh, nhưng vẫn bị ép uống thuốc. Uống xong bát thuốc thứ sáu, Lục Tử Tuệ khóc vô cùng đau lòng. Giang Thanh Ba bị tiếng ồn đánh thức, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn tối đen, cát trong chiếc đồng hồ cát trên bàn vẫn còn một nửa. Một canh giờ nữa là trời sáng. Nàng che miệng ngáp rồi ngồi dậy, nhìn thẳng người trên giường. Còn đau bụng hay không? Tiếng khóc Lục Tử Tuệ dừng lại. Nàng ta yên lặng nhìn Giang Thanh Ba rồi lắc đầu. Xem ra hiệu quả của 6 bát thuốc hoạn điên rất tốt. Thuốc vào là bệnh đi. Lục Tử Tuệ mím môi không dám lên tiếng. Ngoài việc học được tính khắc nghiệt của Đan Tuệ Quân thì con chẳng học được chút thủ đoạn nào. Diễn xuất tệ như thế mà cũng dám học theo người ta giả bệnh gây chuyện sao? Giang Thanh Ba lạnh mặt nói: hôm nay cũng may con gặp phải ta, cho nên uống hoàng liên để tăng cường trí nhớ. Nếu để con gặp phải bà bài độc ác nào đó thì con chỉ có thể chờ chết. Lục Tử Tuệ không phục ra mặt, chỉ thiếu viết lên mặt câu: người khác dám đối xử với ta như thế thì mẫu thân chắc chắn sẽ không bỏ qua. Giang Thanh Bà thấy thế hừ lạnh trong lòng, rồi quyết định đại dạy thêm một bài học cho vị nhị tiểu thư này. Truyền lời xuống dưới, nhị tiểu thư bị nhiễm bệnh dịch, hôm nay phong tỏa phạm vi 100 mét, ai cũng không được bước chân vào. Người muốn làm gì? Ta đang bình thường, không bệnh tật, người đừng có. Lục Tử Tuệ còn chưa nói xong lại bị nhét khăn vào miệng, nàng ta chỉ có thể trừng mắt nhìn. Tìm cho ánh tỷ một viện tử khác để ở tạm, nửa canh giờ sau dọn dẹp đi. Lục Tùng và Lục Mai luân phiên canh gác, truyền lời cho người hầu, Trong thời gian cấm túc, nếu có ai ra khỏi viện báo tin thì sẽ đuổi ra khỏi phủ, không bao giờ dùng tới nữa. Nô tỳ sẽ đi sắp xếp. Lục Tùng, Lục Mai hành lễ rồi lần lượt bước ra khỏi tẩm phòng. Dưỡng bệnh thật tốt, cấm không được gào thét. Hét một chữ, uống một bát hoàng liên. Viết kiểm điểm 10.000 chữ, chừng nào ta vừa lòng mới mở cửa viện. Giang Thanh Ba lườm Lục Tử Tuệ đang đỏ mặt rồi cầm lò sưởi rời khỏi. Lục Tử Tuệ trừng mắt nhìn bóng lưng nàng đi xa dần, tức đỏ mắt, trong mắt nàng ta chỉ có căm phẫn chứ không hề có một tí sợ hãi nào. Chờ ngày mai mẫu thân nàng ta biết nàng ta bị bệnh thì chắc chắn sẽ tới thăm. Đến lúc đó nàng ta phải đến trước mặt tổ phụ và trần sự độc ác của Giang Thanh Ba đó. Sáng sớm, Đàn Tuệ Quân nhận được tin bệnh tình của nữ nhi, vội vàng chạy tới. Sau khi qua hành lang dài, bà ta lại bị hai người bà tử Phạm Vỡ cầm đuốc chặn đường, cách lối cửa vào 100 mét. Tam phu nhân có lệnh, không ai được phép tới gần nơi này. Ta muốn gặp nữ nhi, dựa vào cái gì không cho ta vào? Đàn Tuệ Quân lạnh mặt liếc qua hai bà tử, hừ lạnh nói. Tam phòng các người bây giờ đã ngang ngược tới mức này sao? Nghĩ mình nắm mọi thứ trong tay, tương lai kế thừa tước vị, có phải muốn đuổi hết chúng ta ra bên ngoài? Tam phu nhân chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho người, người không cảm kích thì thôi. Nhị phu nhân đã muốn đi vào, vậy chúng nô tỳ cũng không cản. Hai bà tử nhìn nhau, một người trong đó nhìn phía sau kêu một tiếng. Không lâu sau có hai tỳ nữ đi tới. Chưa đợi bọn họ tiến vào, bà tử giống như thấy quỷ, bước nhanh sang một bên. Không có quy củ. Đàn Tuệ Quân cao mày nhấc chân đi vào với hai tỳ nữ. Còn chưa tới gần, bà ta đột nhiên dừng lại, trợn to hai mắt, liên tục lui về phía sau. Hai tỳ nữ này mặc trang phục nô tỳ của hầu phủ, vốn không có gì đặc biệt. Điểm khác biệt là trên tay và khuôn mặt bọn họ dày đặc những nốt mụn mủ to bằng ngón tay. Ngoài ra trên mặt còn quấn một chiếc khăn trắng kín mít. Nô tỳ cao hơn bên trái vừa đi vừa ho, máu đỏ tươi nhậm đỏ chiếc khăn trắng. Đàn Tuệ Quân sợ tới tái mặt, nhanh chóng bịt chặt mũi miệng lui ra xa. Dừng lại! Các người không được phép qua đây. Nô tỳ dẫn nhị phu nhân đi gặp nhị tiểu thư. Nữ tỳ cao lớn ho khan, vết máu đỏ tươi trên khăn không ngừng lan rộng. Bệnh này có vẻ rất nghiêm trọng, còn nghe nói rất dễ lây lan, mẫu thân đừng vội mạo hiểm. Lục Tử Ninh đi phía sau, vốn muốn tới thăm muội muội, nhưng khi nhìn thấy nô tỳ kia như vậy, hắn lập tức kéo Đan Tuệ Quân lùi lại một khoảng. Lương Nghi Tĩnh đứng một bên, vẻ mặt đầy kháng cự, nhưng nàng ta không nói gì, chỉ cúi đầu đứng bên cạnh giả vờ làm chim cút. Nhị phu nhân yên tâm, bệnh này nhìn qua tuy nguy hiểm, dễ lây nhiễm cho người khác, nhưng thật ra không đến mức chết người, chỉ là sau khi mụn mủ lặn đi sẽ để lại sẹo. Nữ tỳ nói. Nhị phu nhân, Tử Ninh công tử, hai người mau cùng nô tỳ vào đi. Trong viện có rất nhiều phòng trống, nô tỳ đã chuẩn bị sẵn phòng cho ngài. Đợi đến khi bệnh dịch biến mất thì ngài có thể ra ngoài, cũng chỉ là mất 2-3 tháng. Nữ tỳ cao lớn đang nói đột nhiên ngất, nô tỳ thấp hơn đi bên cạnh nàng ấy bình tĩnh la lên. Ngay lập tức hai bà tử lực lưỡng đến khi người rời đi, động tác thuần thục như thể đã làm qua rất nhiều lần. Nô tỳ thấp bé nhìn vẻ mặt tái nhợt hoang mang của Đan Tuệ Quân và những người khác, an ủi nói. Nhị phu nhân đừng sợ, khi nàng ấy về, đút nửa bình thuốc là có thể tỉnh, nằm nửa tháng là có thể dậy rồi, không mất mạng đâu. Vừa học máu vừa hôn mê, nghiêm trọng hơn là còn bị hủy dung, như vậy còn chưa đủ nghiêm trọng sao chứ? Nhị phòng từ chủ tử đến nha hoàn bà tử, ánh mắt ai cũng lộ vẻ sợ hãi, một người thậm chí còn lén lút quay trở về. Bọn họ đều như vậy, sao còn để lại trong phủ? Còn để cho họ tiếp tục ở lại viện của Tệ Nhi sao? Tam phu nhân đã đưa nha hoàn và bà tử bệnh nặng nhất về thôn trang chữa trị trong đêm. Bệnh tình của những người còn lại đều không quá nghiêm trọng. Người mù sao? Đan Tuệ Quân chỉ vào nô tỳ cao lớn vừa bị khiêng đi. Nàng ta như vậy mà gọi là không có gì nghiêm trọng sao? Dù sao chỉ cần cho nàng ấy uống thuốc thì có thể lập tức tỉnh, như vậy không tính là nghiêm trọng. Nhị phu nhân cứ yên tâm, Tam phu nhân đã phái hai đại phu tới, Lục Tùng và Lục Mai của Thu Thị Uyển cũng ở bên trong giúp đỡ. Ai cũng biết đám người Lục Tùng, Lục Mai đều là đại nha hoàn thân cận nhất bên cạnh Giang Thanh Ba, bọn họ được cử vào cùng một lúc có thể thấy tình hình bên trong nghiêm trọng tới mức nào. Đan Tuệ Quân há hốc miệng, không thể nói Giang Thanh Ba sắp xếp không ổn chỗ nào. Bệnh này không nguy hiểm tới tính mạng, mẫu thân đừng làm loạn. Nếu như chúng ta bị nhốt bên trong 2-3 tháng, ai sẽ chăm sóc cho phụ thân? Lục Tử Ninh liếc mắt ra hiệu cho nha hoàn bà tử đỡ người quay về. Nhưng muội muội con, Đan Tuệ Quân quay đầu nhìn về phía sân Lục Tử Tuệ, đôi mắt đỏ hoe. Bà tử kia đã nói sẽ không nguy hiểm tính mạng, cho dù sau này mặt mũi bị hủy, con làm ca ca nuôi nàng cả đời thì có sao chứ? Có được người ca ca như con là phúc của Tuệ Nhi. Mẫu thân trở về rửa mặt đi, đừng để lộ vẻ khổ sở. Khi ra khỏi phủ phải đi ngay, đừng để cho người khác nhìn ra sự khác thường. Lục Tử Ninh thở dài. Đầu năm nay trong triều có thể sẽ có sự chuyển giao, phụ thân và con đều đang trong thời kỳ nguy cấp. Chúng ta không thể để lộ tin đồn xấu, dễ khiến cho đối thủ hậu phủ nắm được. Cuộc sống sau này thậm chí còn có thể bị hủy hoại. Nghiêm trọng vậy sao? Đan Tuệ Quân trấn tĩnh lại, nặn ra nụ cười xấu hơn cả khóc. Mẫu thân biết nặng nhẹ sẽ không ảnh hưởng đến con đường làm quan của cha con. Ta chỉ thấy có lỗi với Tuệ Nhi. Bà tử kia đã nói bệnh này tuy dễ lây nhưng cũng không nguy hiểm, mẫu thân không cần phải quá lo lắng. Ta biết. Nhị phu nhân, đợi một chút. Đan Tuệ Quân quay lại, nhìn thấy bà tử khi nãy chặn đường mình trong vườn đuổi theo, mặt bà ta tối sầm, vội lên tiếng mắng mỏ. Đừng tới đây, đứng đó nói chuyện đi. Mọi người vừa mới tới gần vườn, để đầy phòng, xin hãy hòa bột thuốc này với nước để rửa sạch sẽ. Bà tử lắc 7 túi thuốc trong tay. Ngày nào chúng nô tỳ cũng ở ngoài này, sáng tối cũng phải tắm rửa sạch sẽ. Vẻ mặt Đan Tuệ Quân tỏ vẻ chán ghét nhưng cũng không dám chậm trễ, bà tay vỗ vai Hủy Thúy. Người đi lấy đi. Mặt Hủy Thúy đầy sợ hãi nhưng nàng ta không dám trái lệnh, nuốt nước bọt, vươn hai ngón tay dè dặt nhận lấy, cầm cách xa người. Khi sắp đến Thành Phong Uyển, Đột Tử Ninh cáo lui đưa Lương Nghi Tỉnh rời khỏi. Trên đường đi, Đột Tử Ninh còn dành thời gian chân thành an ủi nàng ta. Sau này nếu mẫu thân bảo nàng chăm sóc nhị muội muội thì đừng đồng ý. Nhưng nhị muội cũng chỉ là một mình, làm sao thiếp có thể không lo chứ? Có nhiều nha hoàn như vậy, không thiếu mình nàng. Hơn nữa tính tình muội ấy mẫu thân chiều chuộng nên hơi kiêu căng, tính tình như vậy ở bên cạnh chăm sóc muội ấy càng sẽ dễ bắt nạt. Lục Tử Ninh càng nói chân mày càng nhíu, suy nghĩ một lát rồi nói: Lát nữa nàng trở về viện thì giả bệnh đi, ta sẽ cho người nói với mẫu thân nàng bị dọa sợ. Chúng ta lừa mẫu thân không tốt lắm. Lương Nghi Tĩnh lắc đầu phản đối. Là do nàng quá tốt bụng và hiếu thuận, đôi lúc mẫu thân hà khắc với nàng, nàng cũng không nói cho ta biết. Không có, mẫu thân đối xử với thiếp rất tốt. Lương Nghi Tĩnh nặn ra một nụ cười. Ta nghe lén được nha hoàn trong sân khóc kể, nàng còn muốn giấu giếm sao? Lương Nghi Tĩnh mím môi cúi đầu không nói. Đột Tử Ninh vẻ mặt đau khổ càng nắm chặt bàn tay mềm mại của nàng ta. Vất vả cho nàng, sau này ta sẽ càng đối tốt với nàng. Lương Nghi Tĩnh xấu hổ cúi đầu, khóe môi lại không tự chủ khẽ nhếch. Trở lại trong viện, Lục Tử Ninh lập tức rời đi, đợi hắn đi xa, vẻ ngượng ngùng trên mặt Lương Nghi Tĩnh lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt thờ ơ, ra hiệu cho tỳ nữ đứng ở cửa. Điều tra thế nào rồi? Nhị tiểu thư đêm qua đột nhiên cảm thấy không khỏe, mở cửa 3 lần liên tiếp để gọi đại phu, cách nhau không tới nửa canh giờ, chỉ sợ thật sự bệnh nặng. Ban ngày đang yên đang lành, sao buổi tối lại bệnh nặng như vậy chứ? Lương Nghi Tĩnh cao mày trầm tư. Nghe nói nha hoàn trong viện nhị tiểu thư nhận đồ người nhà từ bên ngoài đưa vào, mấy ngày trước trong nhà của nhà đầu đó có người chết. Tiểu Lạc dừng một chút. Hôm nay trời còn chưa sáng, trong phủ quả thật đã đưa một đám nha hoàn bà tử đi, đều là người trong viện nhị tiểu thư. Chẳng lẽ thật sự bị lây bệnh sao? Nô tỳ cảm thấy rất giống. Là sao? Lương Nghi Tĩnh hỏi. Tam phu nhân làm việc thô bạo, món đồ không thích lập tức đổi, cho dù Lục nhị phu nhân có không vừa ý cũng không thể làm được gì. Chẳng lẽ lại vất vả bài mưu lớn như vậy để dạy nhị tiểu thư một bài học? Thà rằng kiếm cớ phạt nhị tiểu thư 2 cái tát tại chỗ còn nhanh hơn nhiều. Nghĩ đến tính tình Giang Thanh Ba, Lương Nghi Tĩnh không khỏi cười ra tiếng. Giang Thanh Ba quả thật là người thẳng thắn, đôi khi ta rất ghen tị với nàng ta. Nàng ta có nhà mẹ đẻ chống lưng, muốn làm gì có thể làm cái đó. Ai dám xen vào thì thoải mái đánh trả. Không như ta, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng từng chút. Nói dễ nghe thì Tam phu nhân là người chính trực, nhưng nói khó nghe chính là lỗ mãng, bụng dạ thẳng thắn không biết ứng biến. Rất nhiều nha hoàn trong phủ đều đặc biệt ghét Tam phu nhân. Tiểu Lạc lộ vẻ khinh thường, sau đó nhìn Lương Nghi Tĩnh với ánh mắt ngưỡng mộ. Bọn họ đều nhớ thương khoảng thời gian tiểu thư phụ trách quản lý hầu phủ. Thật sao? Đương nhiên, tiểu thư rất lợi hại, không tốn chút công sức nào đã có thể hoàn toàn thu phục cô gia. Hiện tại cô gia chỉ độc sủng tiểu thư. Tam phu nhân tuy xinh đẹp nhưng lại không được sủng ái. Cho dù là năm mới, Tam thiếu gia cũng thỉnh thoảng mới trở về. Bớt nói mấy lời tốt đẹp đi. Ta cũng không có lợi hại như người nói. Ít nhiều cũng nhờ sự giúp đỡ của Tiểu Lạc ngươi, ta mới có thể có chỗ đứng vững chắc. Lương Nghi Tĩnh nắm tay của Tiểu Lạc, nhìn nàng ta dịu dàng, chân thành nói. Người vất vả rồi, lấy thuốc hòa nước tắm rửa đi. Vạn lần đừng để nhiễm bệnh, thiếu người ta thật sự không biết làm thế nào. Đa tạ tiểu thư đã quan tâm, nô tỳ đi trước. Tiếng bước chân xa dần, phòng ngủ trở nên yên tĩnh. Lương Nghi Tĩnh nở nụ cười rạng rỡ, lòng mày giãn ra vẻ đầy tự hào. Giang Thanh Ba xinh đẹp, gia thế ruột thịt của nàng ta cũng rất cường đại, nhưng vậy thì sao? Không phải vẫn bị Lục Tử Ninh hủy bỏ hôn ước hay sao? Ngay cả khi nàng ta có kết hôn với Lục Minh Châu cũng chẳng giành được phần yêu thích nào. Nghĩ vậy, nàng ta thoải mái dựa nửa người vào chiếc ghế dài mềm mại, uể oải vươn vai. Nàng ta nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn trong tương lai, tốt hơn Giang Thanh Ba nhiều lần. Lục Tử Tuệ cả đêm không ngủ, nóng lòng chờ Đan Tuệ Quân tới, mở mắt đến tận khi bình minh. Thấy mặt trời mọc, nàng ta mỉm cười, liếc nhìn Lục Tùng và những người khác đang ngồi trong sân tán gẫu. Nàng ta ngẩng đầu, chống cằm, kiêu hãnh đi về phòng. Chờ đấy, ta sẽ cho các người biết tay. 1 giờ sau, Đan Tuệ Quân vẫn không xuất hiện. Lục Tử Tuệ uống một hơi cạn tách trà đậm, chạy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Ngoài yên tĩnh ra cũng chỉ có tiếng chim hót líu lo. Nàng ta tức giận dậm chân, vẻ mặt lo lắng. Tại sao mẫu thân vẫn chưa đến? Buổi trưa sân vẫn vắng lặng. Lục Tử Tuệ đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng chạy đến bên cửa sổ nhìn ra sân, lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Mẫu thân rốt cuộc đang làm gì? Bây giờ vẫn chưa tới. Cửa viện kêu cò kẹt, hai mặt Lục Tử Tuệ sáng bừng, bưng chén trà chạy ra cửa. Khi nhìn thấy người tới, nụ cười rạng rỡ trên mặt lập tức biến mất, gương mặt lạnh lùng quét qua đám người. Sao lại là các ngươi? Bích nhị muội, muội nói nhị tiểu thư nghe chuyện ở tiểu hoa viên đi. Bổn tiểu thư không thích nghe. Lục Tử Tuệ xoay người dùng sức đóng cửa, một tiếng ầm vang lên. Bích Nhi và vài nô tỳ bên cạnh nghe thấy tiếng đóng cửa thì run lên bần bật, cúi đầu xuống không dám thở mạnh. Cứ đứng ở đó mà nói cũng được. Lục Tùng nói xong nhìn động tĩnh đám người Bích Nhi, sắc mặt lạnh xuống. Tiểu thư nhà ta nói bất cứ ai không nghe lời sẽ bị đưa đến điền trang. Trong thời kỳ bệnh dịch có giết người cũng không ai truy cứu. Ta nói, khuôn mặt Bích Nhi tái nhợt, nuốt nước miếng, những người khác vô cùng sợ hãi, lần lượt đứng ra bày tỏ thái độ của mình. Trong một lúc, bốn người tỳ nữ đứng trước cửa lặp lại những gì Đan Tuệ Quân và Lục Tử Ninh nói trong khu vườn nhỏ sáng nay. Một tiếng trầm vang lên, cánh cửa được mở, đôi mắt Lục Tử Tuệ đỏ hoe đứng trước cửa. Người nói bậy, mẫu thân ca ca thương yêu ta nhất, chắc chắn sao không thể đối xử với ta như vậy được. Các nô tỳ bà tử và phu nhân trong viện của ngài đều ở đó. Nếu ngài không tin, nhị tiểu thư có thể tự mình đi hỏi. Lục Tùng nói. Lục Tử Tuệ kích động kéo cánh tay Bích Nhi. Vừa rồi, tam phòng dạy người nói những lời này sao? Chuyện này đều là bị người hầu trong hoa viên nghe được. Tiếng tát vang vọng cả sân, Bích Nhi che mặt, yên lặng khóc, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Lục Tùng cao mày, bước tới định nói gì đó, thì cổ tay bị giữ lại. Nàng quay đầu, thấy Lục Mai yên lặng lắc đầu, nàng ấy chỉ đành tức giận, rút lui. Không ai được phép nói xấu mẫu thân và ca ca của ta, một chữ cũng không tin. Lục Tử Tuệ đẩy tỳ nữ ra, lạnh lùng quét qua mọi người, quay người bước vào phòng, đóng sầm cửa lại. Hy vọng qua mấy ngày nữa, nhị tiểu thư còn có thể tự tin như vậy. Lục Tùng lạnh lùng nói. Ngày đầu tiên, Lục Tử Tuệ kiên quyết không tin vào những lời đó. Làm sao ca ca nàng có thể từ bỏ nàng ta vì tiền đồ của mình chứ? Ngày hôm sau, Đan Tuệ Quân vẫn không tới, trong lòng Lục Tử Tuệ có chút dao động. Ngày thứ ba, nàng ta được phép đứng ở chỗ cao nhất trong viện, ngẩng đầu nhìn thấy trong phủ tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Chính Đan Tuệ Quân và Lương Nghi Tĩnh đang hòa vào đám đông trò chuyện cười đùa vui vẻ với các phu nhân khác. Trở lại trong phòng, Lục Tử Tuệ buông thả, ném mình xuống giường, khóc một cách thương tâm. Mẫu thân thật sự không quan tâm tới nàng ta, làm sao có thể chứ? Nhị tiểu thư, tới giờ ăn trưa rồi. Lục Tùng đặt cháo xuống, khóe mắt thoáng thấy một bàn tay đang vung qua. Nàng ấy vội vàng bưng cháo tránh thoát, nhìn Lục Tử Tuệ đang tức giận. Tiểu thư nhà ta nói, không được lãng phí đồ ăn. Nếu nhị tiểu thư làm đổ bát cháo này, sẽ không có cơm trưa ăn nữa. Bát cháo trắng được đặt lên bàn, Lục Tử Tuệ mím môi, thu đôi tay cứng đờ trong không trung. Giang Thanh Ba thật sự nói được làm được, nàng ta đã không ăn sáng. Nếu nàng ta lại bỏ bữa trưa, thật sự là sẽ không còn gì để ăn nữa. Hơn nữa, mẫu thân không đến thăm nàng ta sẽ không thể ra ngoài. Có khả năng nàng ta sẽ phải đợi đến khi Giang Thanh Ba hết giận nàng ta mới có cơ hội ra ngoài. Lục Tùng hài lòng gật đầu, bưng một hộp thức ăn từ ngoài cửa vào, ngồi xuống ăn. Mùi hương phảng phất trong phòng ngủ, Lục Tử Tuệ hít sâu một hơi, không tự chủ quay đầu, sắc mặt lập tức tối sầm. Gà quay, giò heo sốt, rau xào, đậu phộng. Mấy đứa nhà hoàn như người còn ăn ngon hơn cả ta. Những thứ này vốn không đủ nhét kẻ răng. Những người hầu ở Thu Thị Uyển một bữa đều có 5 món mặn, 1 món canh. Lục Tùng buồn bã nhìn nàng ta. Nhị tiểu thư, hãy mau chóng viết kiểm điểm. Nô tỳ còn muốn trở về bồi tiểu thư nhà mình. Còn lâu ta mới viết những thứ kiểm điểm vớ vẩn đó. Vào ngày thứ tư, lại một bát cháo trắng khác được bưng vào. Suốt cuộc Lục Tử Tuệ cũng phải chịu thua, nhặt cây bút với khuôn mặt nhăn nhó. Buổi tối hôm đó, Giang Thanh Ba nhận được một lá thư từ kiểm điểm, lật một chút nàng gật đầu, trên mặt nở nụ cười. thái độ nhận lỗi không tệ. Sau này nàng ta sẽ không dám tùy tiện gây chuyện nữa. Tiểu thư, tại sao làm vậy chứ? Cái gì mà tại sao? Giang Thanh Ba nhìn Lục Y. Tại sao người lại phải đi một đường vòng để dạy dỗ Lục Tử Tuệ? Trước kia chỉ cần người không hài lòng sẽ trực tiếp ra tay. Khuôn mặt Lục Y tràn đầy nghi ngờ. Lục Tử Tuệ có gan nhưng không có đầu óc. Nếu lần này chỉ trừng phạt một chút, nàng ta chỉ tạm thời nhớ, qua một thời gian ngắn sẽ tiếp tục. Ta lười đối phó với những đứa trẻ hấp tấp, đào một lần, lần sau nàng ta sẽ không dám tìm phiền phức. Giang Thanh Ba đặt tờ kiểm điểm xuống, cắn một miếng cam. Để vị mama kia quay về, dạy dỗ quy củ cho tốt đi. Võ An Hậu bên kia, ngươi đi chuyển lời. Lát nữa, nô tỳ sẽ đi ngay. Cô gia, giọng nói Lục Trúc từ ngoài cửa sổ truyền vào. Lục Minh Châu đã trở lại sao? Giang Thanh Ba kinh ngạc ngồi dậy, bay lên giường, chui vào trong chăn. Lát nữa Lục Minh Châu vào, cứ nói ta mệt mỏi nên đã ngủ rồi. Cô gia vừa mới về, người giả vờ ngủ hình như không được tốt. Lục Y nhìn Lục Minh Châu đang đứng trước cửa, lại đúng túng nhìn Giang Thanh Ba đang vùi mình dưới chăn. Người đang làm trò gì vậy? Nô tỳ xem hiểu được. Ta chưa sẵn sàng gặp chàng ấy, cứ làm theo những gì ta nói với người đi. E rằng không cần nói, cô gia đã nghe hết. Lục Y nhướng mày, sắc mặt bối rối. Tại sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây? Thật muốn biến mất tại chỗ. Phu nhân có muốn ta tránh đi trước, chờ phu nhân chuẩn bị xong thì vào cửa hay không? Giọng của Lục Minh Châu. Giang Thanh Ba kéo chăn, nghiêng đầu, bắt gặp một đôi mắt tinh nghịch. Không có gì xấu hổ hơn là khi muốn nói dối lại bị người trong cuộc bắt gặp. Nàng muốn tìm một cái lỗ chui xuống ngay bây giờ. Đáng tiếc trong phòng ngủ không có cái lỗ, nàng đành phải đối mặt Giang Thanh Ba, nắm chặt chăn, cố nặn ra nụ cười. Phu quân trở lại, thiếp đương nhiên rất vui mừng. Nếu nụ cười của nàng tự nhiên hơn chút, có lẽ sẽ đáng tin hơn. Lục Minh Châu đặt đoạn đao dài xuống mép giường, ngồi trên ghế bên cạnh nhìn nàng. Nam nhân này không dễ dỗ giống như trước. Tiểu thư, cô gia, nô tỳ cáo lui trước. Giang Thanh Ba nhìn chằm chằm Lục Y đi xa, nàng chỉ muốn bắt nàng ấy lại đánh một trận. Nhà đầu xấu xa này thấy Lục Minh Châu vào mà không nhắc nhở nàng. Vợ chồng ở cùng với nhau là chuyện bình thường, phu nhân không cần quá xấu hổ. Thiếp không xấu hổ, vừa rồi thiếp chỉ là muốn trêu chọc chàng. Giang Thanh Ba vén chăn, thản nhiên đi tới, ngồi xuống đối diện Lục Minh Châu, rót một tách trà đưa cho hắn. Lục Minh Châu liếc mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, cầm tách trà gật đầu. Phu nhân vẫn thích đùa như trẻ con. Đôi mắt hắn không nói như vậy. Nàng ở nhà lâu cũng chán, ngày mai trong cung có tổ chức chơi mã cầu, không bằng nàng tới chơi đi, tranh thủ giải sầu. Lục Minh Châu uống nửa chén trà, nói tiếp. Thái Thượng Hoàng đã chuẩn bị điểm tâm mới từ người thiện phòng cho nàng rồi. Giang Thanh Ba nghe với trước thì không có hứng thú, nhưng nghe những lời sau làm đôi mắt nàng lập tức phát sáng. Có đồ ăn ngon sao? Ta tất nhiên phải đi. Buổi tối, nằm trên giường, đôi má Giang Thanh Ba cảm thấy hơi nóng khi nhớ lại những gì xảy ra trên giường mấy ngày trước. Nàng lặng lẽ lùi sâu vào bên trong, một bàn tay to lớn đột nhiên choàng qua eo nàng, kéo nàng lại. Chàng làm gì? Giang Thanh Ba nghi ngờ nhìn nam nhân bên cạnh mình. Chàng bồng chỉ có thế, nàng kéo như vậy, vi phu đáp cái gì? Nàng không ngờ kích thước chăn bông lại có vấn đề. Giang Thanh Ba nhắm mắt một cách khó chịu. Ai mai cái chăn này không thể mai rộng hơn sao? Đêm khuya rồi, mau ngủ đi. Lục Minh Châu nhắm mắt. Cái kia, chàng có thể bỏ tay ra sao? Tướng ngủ của nàng rất bá đạo. Nếu ta không ôm nàng, tối nay sẽ không ai đắp chăn được. Lục Minh Châu nghiêng người ôm cả người nàng vào lòng. Dáng ngủ của thiếp không tốt, nhưng cũng không khoa trương như chàng nói. Vi phu đã nói rất uyển chuyển. Yên tâm, vi phu chỉ ôm nàng, sẽ không hủy hoại trong sạch của nàng. Trưởng công chúa điện hạ, thân thể người đã đỡ hơn chưa? Phu công công vẫy cái phất trần bước xuống thềm đá gặp Minh Huệ trưởng công chúa. Đã đỡ hơn rồi, hôm nay thời tiết tốt, bổn cung tranh thủ vào cung gặp phụ hoàng. Minh Huệ trưởng công chúa nhìn phía cánh cửa kính mít nửa hở đằng trước, hỏi: Phụ hoàng đang bận sao? Mỗi ngày bệ hạ đều có vô số công vụ, không có lúc nào không bận. Phu công công hành lễ: Điện hạ chờ một lát, nô tài sẽ lập tức bẩm báo. Đi đi. Phu công công nhanh chóng rời đi, một lát sau quay trở lại, vội vàng bước đến chỗ Minh Huệ trưởng công chúa. Đáng tiếc, để công chúa tự mình đích thân đi tới, bệ hạ vẫn còn bận việc. Không sao, bổn cung đến thiền điện chờ. Bệ hạ không biết phải bận tới khi nào, nô tài thấy hôm nay thời tiết rất tốt, công chúa có thể đi đến sân chơi mã cầu thư giãn một chút. Ông ta nở nụ cười. Mấy năm trước, Tây Vực cống nạp mấy con ngựa tốt, bệ hạ đã cố ý giữ lại vài con cho người lựa chọn. Làm phiền phụ hoàng nhớ tới, Minh Huệ trưởng công chúa nở nụ cười. Bây giờ bổn cung lập tức đi xem bảo mã từ Tây Vực mà phụ hoàng ban cho. Minh Huệ trưởng công chúa mang theo tỳ nữ rời đi, công công trẻ tuổi bên cạnh vu công công nhìn bóng lưng của họ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Sư phó, hôm nay không có chuyện gì quan trọng, công vụ cũng không nhiều, bệ hạ cũng không quá bận, hơn nữa bên trong là lục. Câm miệng, vu công công đánh vào đầu đối phương. Nhãn lực của người còn cần phải luyện lại nhiều lắm, mau đi ngự thiện phòng đóng gói ít điểm tâm, lát nữa để Lục Tam phu nhân mang về ăn. Vâng, đồ nhi lập tức đi ngay. Phu công công nhìn đệ tử của mình lặng lẽ thở dài, nhãn lực tên này quá kém, muốn một mình phụ trách một phía cần phải luyện thêm 2-3 năm nữa. Một âm thanh có két vang lên, cửa đại điện đang khép hờ bị kéo, Giang Thanh Ba từ trong điện đi ra ngoài. Lục Tam phu nhân đã thưởng thức xong điểm tâm rồi sao? Phu công công tươi cười nghênh đón. Đúng vậy, món điểm tâm lần này so với những lần trước còn ngon hơn, chuyến đi này quả là không uổng công. Giang Thanh Ba nuốt nước bọt, nhớ lại hương vị của những món ăn đó, thành thật mà nói, bây giờ nàng đang nghĩ tới đầu bếp ở Ngự Thiện phòng trong cung, không biết sau khi xuất cung về già, bọn họ có cần tìm nơi dưỡng lão, nàng hoàn toàn có thể cung cấp chỗ ở. Chỉ cần người thích là được, phu công công nhìn đồ đệ trở về, cười nói tốt. Lão nô dựa theo lời dặn của Thái Thượng Hoàng, chuẩn bị thêm một phần nữa cho người. Giang Thanh Ba nghiêng đầu nhìn thấy hộp thức ăn 8 tầng trong tay vị công công trẻ tuổi, hai mắt sáng bừng, nhìn thấy phu công công nàng cảm thấy thân thiết hơn, không hổ là tâm phúc bên cạnh Thái Thượng Hoàng, có thể hiểu được tâm tư của người khác, rất biết cách làm việc. Nàng cố ý lấy trong người ra một túi vàng thật nặng nhét vào tay của đối phương. Làm phiền công công, cái này coi như mời công công uống trà. Lục Tam phu nhân nhanh nhẹn, nô tài cũng không dám chậm trễ. Đây là chút tâm ý, nếu công công không nhận là coi thường ta rồi. Lục Tam phu nhân miệng ngọt như mật, khó trách Thái Thượng Hoàng thích nghe người nói chuyện, đổi thành nô tài cũng thích, rất thoải mái. Phu công công mỉm cười, vẫy tay với học trò lần nữa. Tiểu thành tử, dẫn Lục Tam phu nhân tới sân mã cầu chơi một chút đi. Lục phu nhân, mời. Tiểu thanh tử khom người, nói: Làm phiền thanh công công rồi. Giang Thanh Ba mỉm cười với tiểu thanh tử, dẫn đầu đi về phía trước, cả hai lần lượt đến giữa sân chơi mã cầu, đi vòng qua cổng vòm, bóng dáng hai người biến mất ở phía trước. Làn gió nhẹ bay, một góc chiếc váy màu xanh bay lên, Minh Huệ trưởng công chúa và nha hoàn thiếp thân của nàng ta lần lượt bước ra từ khúc cua, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm hướng Giang Thanh Ba vừa rời khỏi, một tia lạnh lùng lướt qua trong mắt Minh Huệ trưởng công chúa. Thì ra Lục phu nhân ở trong đại điện, khó trách phụ hoàng không muốn gặp ta. Công chúa, người đừng nghĩ nhiều, người là nữ nhi mà bệ hạ yêu thương nhất, tỳ nữ nhẹ giọng nói. Yêu thương? Minh Huệ trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, dùng tay trái vuốt gò má mình. Phụ hoàng sủng ái ta cũng chỉ vì gương mặt này. Cho dù là thế nào thì hiện tại ngài vẫn là nữ nhi mà thái thượng hoàng bệ hạ thương yêu nhất, ngay cả những hoàng tử kia cũng không so được với người, tỳ nữ nói một cách chắc chắn. Trước đây đúng là vậy, nhưng tương lai thì không xác định. Trên mặt Minh Huệ trưởng công chúa mang theo ý cười, nhưng không chạm tới đáy mắt. Người còn nhớ những ngày trước khi chúng ta 8 tuổi như thế nào hay không? Nô tỳ nhớ. Trước kia ngay cả một cung nữ nhỏ cũng dám ức hiếp chúng ta. Sau này tại sao phụ hoàng lại để ý tới ta? Tỳ nữ há miệng cúi đầu không dám nói. Minh Huệ trưởng công chúa thu vẻ mặt của nàng ta vào trong mắt, nhếch môi, ý lạnh trong mắt kết thành băng. Bởi vì khuôn mặt ta giống với Huệ công chúa 5 phần, bây giờ lại có một người càng giống hơn. Không chỉ khuôn mặt giống, cả tính khí cũng giống, lại còn là cháu gái ruột của bà ấy. Điện hạ là nữ nhi ruột thịt của Thái Thượng Hoàng, Lục Tam phu nhân sao có thể so sánh với người? Phụ hoàng có hơn 20 người con, ngay cả con trai làm hoàng đế, người nói phế là phế, huống chi là một công chúa như ta. Minh Huệ trưởng công chúa nén cười. Vừa rồi phụ hoàng còn không muốn nhìn thấy ta. Trong 2 tháng ta lâm bệnh, cũng chỉ có một gã thái giám quen đến thăm ta 2 lần. Trước kia, khi Giang Thanh Ba chưa trở về, mỗi tháng phụ hoàng đều triệu ta tới gặp. Ngay cả khi người không có thời gian, cũng sẽ để phu công công tới thăm ta. Nhưng sau khi Giang Thanh Ba quay về, tất cả những thứ đó đều biến mất. Có thể do điện hạ suy nghĩ nhiều, 2 tháng qua, nhi tử Tề Vương xuất đầu lộ diện, sau đó Lỗ Vương cũng bị tống vào ngục, hoàng thượng không quản, đương nhiên Thái Thượng Hoàng muốn ưu tiên việc quốc gia đại sự trước. Minh Huệ trưởng công chúa không nói lời nào, nàng ta im lặng rũ mi, xung quanh yên tĩnh lại, một lúc sau nàng ta nắm lấy tay tỳ nữ. Trước nhi, người còn muốn quay lại những ngày không được sủng ái trước kia sao? Nô tỳ không muốn. Chức nhi chịu đựng đau đớn trên tay, mím môi nở nụ cười. Công chúa điện hạ, nàng ấy hiện tại là thê tử của Lục Minh Châu, còn có Huệ trưởng công chúa. Minh Huệ trưởng công chúa nhìn nàng ta không nói gì, hai người nhìn nhau một lúc, nha hoàn là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Nô tỳ hiểu rồi. Minh Huệ trưởng công chúa vỗ tay nàng ta đi về phía trước, nha hoàn hoàng hồn lại chạy theo sau. Điện hạ, chúng ta đi đâu chứ? Chùa ngựa. Đi xem con ngựa tây vực mà phụ hoàng giữ lại vì ta. Giọng nói của nàng ta khôi phục lại sự nhẹ nhàng giống như lúc trước. Đến gần sân chơi mã cầu, Giang Thanh Ba nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đang tiến đến từ phía đối diện. Nàng nhìn chăm chú, phát hiện đó là Dực Dương quận chúa. Đối phương cũng chú ý tới nàng, khinh thường hừ một tiếng, quay đầu nhìn chỗ khác. Nàng muốn chào hỏi, nhưng ngay lập tức dập tắt suy nghĩ. 2 lần trước, Dực Dương quận chúa sử dụng đám người ăn mày giúp nàng thoát thân, trong tối là cứu nàng, bên ngoài là muốn tìm đồ. Nếu bây giờ bọn họ gặp mặt nói chuyện vui vẻ, để người Tuyên Vương phủ nhìn thấy, sợ là sẽ nghĩ nhiều, đến lúc đó sẽ mang đến phiền toái cho Dực Dương quận chúa. Giang Thanh Ba cũng quay đầu đi, giả vờ không nhìn thấy, hai người đi qua nhau. Vai Giang Thanh Ba bị đụng một cái, cơ thể lảo đảo bước 2 bước sang bên cạnh. Người cố ý va vào ta sao? Lại muốn tìm cái gì? Dực Dương quận chúa chống nạnh, hung hăng hét. Quận chúa, rõ ràng là ngươi. Thanh công công, về trước đi. Giang Thanh Ba ngắt lời tiểu thanh tử, nàng lấy ra một hà bao đặt vào trong tay đối phương, cười nói. Giữa ta và quận chúa có chút ân oán của nữ nhân, cần phải giải quyết. Chuyện này, Ánh mắt Tiểu Thanh Tử đảo qua giữa hai người, dường như đang đánh giá xem bọn họ có muốn thật sự đánh nhau hay không. Công công yên tâm, ân oán giữa nữ nhân với nhau, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cứ để chúng ta giải quyết đi. Vậy nô tài đem hộp thức ăn đưa tới xe ngựa của phu nhân trước. Tiểu Thanh Tử cất hà bao vào trong áo, dịu dàng nhắc nhở. Hôm nay trong cung có rất nhiều quý nhân, hai vị xin đừng làm ầm ĩ. Đa tạ công công. Đi mau lên đi, Dực Dương không nhịn được thúc giục. Giang Thanh Ba đỡ trán, tác phong làm việc của Dực Dương quận chúa thật sự khiến người ta đoán không ra. Chờ công công đi xa, nàng tiến tới hai bước, nhỏ giọng nói. Người nhất định cứ nói chuyện khiến người khác bực như vậy sao? Người nói chuyện còn khiến người khác bực hơn ta, ta cũng không thấy người thay đổi. Dực Dương quận chúa khoanh tay hất cằm nói. Gặp phải người đáng ghét như người, ta cảm thấy tính khí của mình vẫn còn tốt. Giang Thanh Ba, đa tạ quận chúa đã âm thầm giúp ta vượt qua khó khăn mà không thèm để ý hiềm khích lúc trước, vào thời khắc mấu chốt giúp ta thông báo cho phu quân tới cứu ta. Giang Thanh Ba trịnh trọng quỳ gối. Trước đó nàng đã nghĩ đến việc gửi một phần quà cảm ơn hoặc trực tiếp đến trước mặt cảm ơn, nhưng nghĩ tới Tuyên Vương lại không muốn gây phiền phức cho Dực Dương quận chúa nên đành phải từ bỏ. Giúp người, người nghĩ cũng hay thật. Dực Dương chống nạnh ngẩng đầu hất cằm về phía Giang Thanh Ba. Ta chỉ là trả nợ, từ nay về sau không ai nợ ai nữa. Nợ cái gì? Người quản làm gì? Chỉ cần biết đã thanh toán xong là được rồi. Dực Dương quận chúa hung dữ nói. Giang Thanh Ba bị dáng vẻ vênh váo hống hách của nàng ấy chọc cười. Bây giờ nàng phát hiện Dực Dương quận chúa là một tiểu ngạo kiều, nhận ra được đối phương lại sắp nổi giận, nàng vội vàng ngừng cười. Quận chúa cố ý tới xem ta có bình an hay không sao? Người thật thích giác vàng lên mặt mình. Dực Dương quận chúa quan sát Giang Thanh Ba, biểu môi. Dù sao thì người và Lục Tử Tuệ với Lương Nghi Tĩnh đã không qua lại với nhau hơn nửa năm, sau đêm giao thừa ngươi lại đột nhiên gửi tin muốn gặp Lục Tử Tuệ, ta không muốn giác vàng lên mặt cũng rất khó. Khi thiếp canh được gửi tới hầu phủ, Lục Tử Tuệ lại đang bị nàng cấm túc phạt viết giấy tự kiểm điểm nên cuối cùng rơi vào tay nàng. Nói chuyện khiến người khác bực bội như vậy chắc là không sao. Còn không phải nhờ phúc quận chúa sao? Phu quân ta tới rất đúng lúc. Nếu thật sự trên người ta có vận may, ta cũng sẽ không cho người. Nhìn thấy người sẽ tức giận chết mất. Dực Dương hư lạnh, hất hàm bỏ đi, đi được mấy bước thì quay lại. Giang Thanh Ba cố nén cười, nhướng mày. Quận chúa, còn có điều gì muốn nói sao? Miệng nhỏ của người thật khiến người khác khó chịu. Tất cả những người không thể nói lại ta đều nói như vậy. Dực Dương cảm thấy nếu tiếp tục nàng thật sự sẽ tức giận chết mất. Nàng ấy mở miệng, khuôn mặt thẳng thắn. Ta nghe nói lúc trước khi người còn là xấu xí bám lấy Lục Tử Ninh không thả sao? Lục Tử Ninh tướng mạo bình thường, không quyền không tiền, còn là một tên nghe lời mẫu thân, tại sao ta còn phải luyến tiếc? Mẫu thân ruột của hắn gay gắt như vậy, rảnh rỗi đi cảm thụ tháng ngày bị hành hạ sao? Dực Dương to mắt không thể tin nổi. Lương Nghi Tĩnh bị Lục phu nhân gây khó dễ. Đan Tuệ Quân cũng không phải người hiền lành. Vậy mà lúc đầu nàng ta khóc nói với ta Lục Tử Ninh tốt như thế nào là do người không chịu buông tay. Dực Dương nói một nửa đột nhiên im lặng, nghiêm túc nói. Người thấy Lục Tử Ninh không tốt, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng thấy như vậy. Người vừa mới nói Lương Nghi Tĩnh cảm thấy Lục Tử Ninh rất tốt, còn bán thảm nói ngươi là do ta không buông tha cho nam nhân của nàng ta. Ta không nói vậy, ta nói là người khác. Giang Thanh Ba nghiêm túc gật đầu. Ta hiểu, người khác kia là Lương Nghi Tĩnh. Ngươi tự lo liệu đi. Dực Dương giữ tận trừng nàng, quay người trở lại sân mã cầu. Giang Thành Ba cúi thấp đầu, cố gắng kiềm chế khóe miệng khẽ nhếch, không để mình cười ra tiếng. Dáng vẻ ngạo kiều của Dực Dương quận chúa thật dễ thương. Đến khi bóng dáng Dực Dương quận chúa biến mất, nàng đứng ở đó khoảng một chung trà, ổn định cảm xúc, chậm rãi bước vào sân. Từ xa đã nhìn thấy Bùi Thục Nhàn đang đứng trên đài vẫy tay gọi nàng. Oánh tỷ và hầu phu nhân đâu? Giang Thanh Ba ngồi xuống đối diện Bùi Thục Nhàn, nhìn xung quanh nhưng không thấy bóng dáng Lục Tử Oánh. Hầu phu nhân tán gẫu với các cô nương khác. Bà chỉ vào hàng thứ ba trước mặt. Oánh tỷ đang cùng với con gái Đường tỷ muội chơi mã cầu. Giang Thanh Ba nhìn theo hướng ngón tay Bùi Thục Nhàn, thấy Oánh tỷ đang cưỡi ngựa. Tiểu nha đầu không tệ, càng ngày còn hoạt bát tự tin hơn trước. Sau khi thế tử qua đời, ta vốn muốn khiêm tốn, nhưng lại hại con bé, ngay cả người để trao khăn tay cũng không có. Vẻ mặt tội lỗi hiện lên trên mặt Bùi Thục Nhàn, nhưng thoáng chốc đã được thay thế bằng sự vui vẻ. Nhờ có Tam đệ muội nguyện ý cho con bé đi theo, hiện tại rốt cuộc con bé cũng trở lại thành một tiểu cô nương nhanh nhẹn hoạt bát. Chủ yếu là do điểm tâm đại tẩu làm quá ngon, muội không thể từ chối nên mới giữ Oánh tỷ lại. Muội đó, suốt ngày chỉ nhớ tới ăn, chờ mấy ngày nữa ướp hoa mận xong, ta sẽ làm bánh hoa mận cho muội. Đại tẩu thật tốt. Nghe nói muội cho người bao vây viện của Lục Tử Tuệ cả trăm mét. Bùi Thục Nhàn nhấp một ngậm trà. Nàng ta bị bệnh là thật sao? Bệnh khá nặng, nhân cơ hội này chữa trị luôn từ đầu tới chân, tránh cho lúc nào cũng rảnh rỗi làm mấy chuyện khiến người ta đau đầu. Bùi Thục Nhàn hiểu ra, kinh ngạc nhướng mày. Ta tò mò, không biết nàng ta đã làm gì khiến cho muội tức giận lớn như vậy, trừng phạt nàng ta. Chỉ là chuyện nhỏ, không đáng để muội phải tức giận. Giang Thanh Ba lấy trà Bùi Thục Nhàn đưa qua, nhấp một ngụm rồi nói tiếp. Nàng ta thích gây sự, nhưng thủ đoạn lại vụng về. Tương lai sau này khi thành thân chắc sẽ chịu thiệt. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì, nàng ta nhất định ra tới chỗ công công cầu cứu. Hầu phu nhân không quan tâm, tới lúc đó người xử lý lại là muội, không bằng bây giờ dạy dỗ nàng ta thật tốt. Ngược lại tâm tư của muội rất tốt, đổi thành ta, ta cũng lười phản ứng. Dù sao người chịu thiệt cuối cùng cũng không phải ta. Tẩu tưởng ta muốn phản ứng sao? Giang Thanh Ba trợn tròn mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ. Công công đối xử với muội rất tốt, ông ấy biết sức khỏe muội không tốt, ngày thường cũng kêu người đưa đến không ít thuốc bổ để muội bồi dưỡng thân thể. Ông ấy đã đưa thì muội cũng không tiện từ chối, nhân cơ hội này cũng dọa Lục Tử Tuệ, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Sau này gây ra chuyện, Đan Tuệ Quân cũng sẽ tự mình xử lý. Nghe muội nói, đây đúng là biện pháp tốt. Giao hầu phủ cho Tam Phòng muội, lòng ta cũng nắm chắc. Oánh tỷ và Thận Nhi sau này có muội và Tam đệ làm chỗ dựa, cho dù ngày nào đó ta nhắm mắt xuôi tai, cũng có thể yên tâm đi gặp thế tử. Đại tẩu, muội cảm thấy tỷ còn có thể sống tới trăm tuổi, còn cháu đầy đàn. Giang Thanh Ba cười hiếp mắt. Cho nên đừng hy vọng muội sẽ giúp tỷ nuôi dạy hài tử. Rõ ràng như vậy sao? Bùi Thục Nhàn che môi cười. Tỷ chỉ kém việc viết chữ nuôi hài tử hộ ta trên mặt thôi. Thật đáng tiếc, lần này ta không lừa được Tam đệ muội. Sau khi chứng kiến qua hai lần bán thảm của Lục Minh Châu, bây giờ nàng đặc biệt nhạy cảm với khía cạnh này. Đúng là đừng nghĩ lại dễ dàng lừa nàng. Giang Thanh Ba cắn một miếng điểm tâm, nhìn xuống sân mã cầu. Tiếng cười bỗng vang lên. Giang Thanh Ba theo thanh âm nhìn phía khán đài ở trung tâm, nhướng mày kinh ngạc. Trên khán đài có một bóng người y phục màu vàng rực rỡ, hai tay ôm ấp trái phải, thỉnh thoảng quay đầu sang ăn trái nho do thầy thiếp bón. Một lúc sau, hắn lại quay đầu nhìn sang phải, ngẩng đầu uống rượu do người khác đút. Ngoài ra còn có một số phi tần khác phẩm vị thấp hơn ngồi xung quanh. Hoàng đế hiện tại thật biết tận hưởng, Giang Thành Bà tỏ vẻ ghen tị, đây là cuộc sống mà nàng hằng mong ước trong quá khứ, chỉ cần làm một con cá muối say xỉn, sau đó bao dưỡng một nam nhân anh tuấn, chỉ là sau khi kết hôn, mong ước này đành phải từ bỏ. Hoàng đế lên ngôi, đến nay đã gần 2 năm, có lẽ rất nhanh sẽ bị phế truất. Bùi Thục Nhàn nhìn theo ánh mắt Giang Thành Bà, nói: Hoàng đế tiếp theo có thể là Tuyên Vương hoặc Thọ Vương. Tuyên Vương? Tuyên Vương mấy năm nay danh tiếng không tệ, rất nhiều đại thần hy vọng hắn có thể kế thừa ngôi vua, vì dân là một ít chuyện cần thiết. Tên khốn kiếp ấy có thể làm những việc thiết thực gì chứ? Để tên khốn đó làm hoàng đế, không phải mỗi ngày nàng đều nơm nớp lo sợ hay sao? Nghĩ vậy cũng đã khiến da đầu tê dại. Giang Thành Bà uống một tách trà, kiềm nén nỗi sợ hãi trong lòng. Nàng quyết định một ngày nào đó sẽ đến chùa quyên góp mấy trăm cân dầu mè để chư thần khắp nơi phù hộ cho Thái Thượng Hoàng không trút được Tuyên Vương ở lần sau trút thăm. Nàng hy vọng ông trời có linh thiêng phù hộ cho cuộc sống tốt đẹp. Tam đệ muội vừa lẩm bẩm cái gì vậy? Muội đang thắc mắc tại sao nhị phòng vẫn chưa tới. Giang Thành Bà nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, mỗi gia đình đều có vị trí được chỉ định sẵn trên khán đài, được cung cấp điểm tâm nhẹ và lá trà. Khi các quý nữ gặp nhau, họ cũng sẽ đi đến khán đài trống phía trước, nhưng trong đó không có người của nhị phòng. Bọn họ đi phía sau ta, xuống xe ta có thể nhìn thấy, nhưng đã một lát rồi, họ vẫn chưa tới. Vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Một con ngựa trắng chạy vào sân chơi, chú ngựa trắng rất đẹp, ngay khi vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của mọi người. Nhiều người bị thu hút bởi cặp đôi đẹp như tiên trên lưng ngựa. Lục Tử Ninh một tay ôm lấy Lương Nghi Tĩnh trong lòng, một tay kéo dây cương ghi chặt đầu ngựa, vó ngựa phi nước đại dừng lại. Hành động thành thục anh tuấn tạo thành bức tranh hài hòa xinh đẹp. Nhiều cô nương thế gia nhìn thấy hai má ửng hồng, trong mắt đầy ghen tị. Lục công tử thật anh tuấn, ngồi với Lương Nghi Tĩnh đúng là trời sinh một cặp. Trước đây khi ta nhìn thấy Lục Tam phu nhân, còn nghĩ rằng Lục Tử Ninh bị mù mới bỏ qua sắc đẹp của nàng ấy. Nhưng nhìn Lương Nghi Tĩnh bây giờ, ta thấy đây là vẻ đẹp ngầm. Lúc bọn họ đứng cùng nhau, phù hợp biết bao nhiêu. Khi Giang Tiểu Thư và Lục Tử Ninh đứng cạnh nhau, ta chỉ chú ý khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng ấy, không thể để ý đến Lục Tử Ninh, họ quả thật không xứng với nhau lắm. Chúng ta cũng nghĩ vậy, những người khác nói. Có thể thấy Lục Tử Ninh thật tinh mắt, có người thở dài, Lương Nghi Tĩnh có tài đức lại có hiếu. Về phần Giang Tiểu Thư, tên nam nhân kia chế nhạo. Ta nghe nói tính khí nàng ta rất xấu còn nhạy cảm, bất cứ khi nào có chuyện gì không vừa ý, chị thích đánh mọi người. Mối quan hệ chị em dâu đã xấu, thì làm sao hòa thuận được với bà? Người chắc chứ? Đương nhiên, ta đích thân nghe được tỳ các thị nữ trong phủ Võ An Hầu nói ra đấy. Nhưng ta cảm thấy bọn họ rất hòa thuận, không giống người nói. Cằm của nam nhân hướng về phía nữ quyến đang đứng bên trên. Phía trên khán đài của nhà Võ An Hầu, ba nữ quyến trong nhà không biết đang nói gì, trên mặt đều là nụ cười. Võ An Hầu phu nhân đích thân lao những mảnh vụn trên môi cho Giang Thanh Ba, người từng là thế tử phu nhân của mỉm cười, đút một miếng bánh vào miệng Giang Thanh Ba. Có vẻ họ rất hòa thuận, ngược lại người ở nhị phòng lại không có mặt. Người nam nhân vừa mắng Giang Thanh Ba tính tình thất thường, bắt gặp ánh mắt giễu cợt của những người khác, tức giận đỏ mặt. Ta cũng là nghe người khác nói. Lời đồn không thể tin. Cái này không thể tin, nhưng có một tin tức nhỏ khác nhất định là chính xác. Mọi người đều có hứng thú vây quanh lại giữa hai hàng lông mày của người đàn ông kia mang theo vẻ đắc ý. Mặc dù Giang tiểu thư xinh đẹp nhưng lại không được phu quân yêu thích, đã kết hôn một năm, số lần Lục đại nhân trở về nhà chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lục đại nhân ở Cũng Bệ Ti luôn phải xuất kinh làm việc, ít về nhà cũng là chuyện thường. Bình thường, nam nhân hừ lạnh một tiếng. Lục đại nhân căn bản không thích Giang tiểu thư, nếu không do phải Thái thượng hoàng ban hôn, chắc đã sớm hưu nàng ta từ lâu rồi. Thật hay giả? Đương nhiên là thật. Nam nhân nhìn phía lối vào sân, ánh mắt sáng lên nói. Lục đại nhân tới rồi, chúng ta mau qua xem một chút. Đệ muội, hình như tam đệ đang tìm muội. Bùi Thục Nhàn vỗ vai Giang Thanh Ba, động tác nhai nuốt của Giang Thanh Ba dừng lại, nhìn theo hướng Bùi Thục Nhàn chỉ, quả nhiên nhìn thấy Lục Minh Châu đứng ở lối vào cửa sân chơi cưỡi ngựa đánh bóng, một người công phục màu đỏ đen, khoác lên người là bộ giáp da màu đen, cùng với một thanh trường đao không bao giờ rời khỏi người. Ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, Lục Minh Châu vẫy vẫy tay. Giang Thanh Ba chỉ vào mình, chỉ thấy Lục Minh Châu gật đầu. Có chuyện gì vậy? Giang Thanh Ba nuốt điểm tâm xuống, lau khóe miệng, quay đầu nhìn Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh. Ta đi xem sao, các người tán gẫu tiếp đi. Phu quân, có chuyện gì? Nghe nói Dực Dương quận chúa lại tới đây để tìm rắc rối sao? Làm sao chàng biết? Giang Thanh Ba sửng sốt, nghi hoặc, mở to mắt, trong lòng có một suy đoán. Là Thanh Công Công đi tìm chàng sao? Người khác nói. Lục Minh Châu cư nhiên còn cài mật thám trong cung. Giang Thanh Ba ngẫm lại thì cảm thấy rất bình thường. Công việc Cũng Vậy Ti chính là thu thập tình báo, đương nhiên phải bao quát toàn diện. Một nơi trung tâm quyền lực như hoàng cung sao có thể buông tha được chứ? Vừa rồi thiếp nhìn xung quanh, rõ ràng không phát hiện có người nào. Mật thám này che giấu cũng thật tốt. Vừa rồi khi nàng và Dực Dương quận chúa nói chuyện, nàng cố ý quan sát bốn phía, xác định không có bất kỳ người nào. Giang Thanh Ba lặng lẽ giơ ngón cái. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm mật thám. Nhìn công phu ẩn giấu này, không đến 10 năm 8 năm thì không xuất sư được. Hôm nay người tiến cung nhiều, đương nhiên cần phải an bài nhiều người hơn. Vậy thiếp và Dực Dương quận chúa gặp nhau? Giang Thanh Ba trong lòng đột nhiên nâng cao. Đó là người của ta. Giang Thanh Ba nghe hiểu, đây là không có nguy cơ bại lộ, cũng sẽ không gây phiền toái cho Dực Dương quận chúa. Trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta lại tới tìm nàng làm cái gì? Nghe nói còn cố ý đụng vào người nàng sao? Lục Minh Châu cau mày nói. Nàng ta đến xem thiếp có sao không, rất ngạo kiều, cũng rất thú vị. Giang Thanh Ba thành thật kể lại chi tiết cuộc đối thoại giữa hai người. Không phải tới tìm rắc rối, vậy là tốt rồi. Phu quân cố ý tới đây một chuyến, chỉ vì chuyện này sao? Ừ, hôm nay nhiều người, phòng ngừa xảy ra sai lầm. Lục Minh Châu tiến tới một bước, tới gần Giang Thanh Ba. Đừng nhúc nhích. Làm cái gì? Giang Thanh Ba cứng đờ người, trợn mắt nhìn khuôn mặt Lục Minh Châu càng ngày càng gần, gần tới mức có thể cảm nhận được hơi thở nóng bỏng qua tai. Đang đút thắc mắc, liền thấy một bàn tay của nam nhân duỗi ra, đầu ngón tay ấm áp lướt qua khóe môi, bàn tay cầm dao quanh năm mang theo vết chai dày, có chút cọ người. Có chút mẫu vụn. Thì ra là vụn bánh. Giang Thanh Ba thả lỏng người, lại cầm khăn thiêu lau miệng lần nữa, cười nhìn Lục Minh Châu. Cảm ơn phu quân. Hôm nay thời tiết không tệ, lát nữa có thể chơi đánh bóng. Kỹ thuật cưỡi ngựa của thiếp không tốt. Vì phu quên mất, phu nhân từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, có thể không cần học cưỡi ngựa. Nàng đợi một chút. Lục Minh Châu xoay người rời khỏi sân ngựa. Giang Thanh Ba không biết chờ cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm lò sưởi không nhúc nhích, lói vào sân ngựa đang ở đầu hướng gió. Vừa rồi có Lục Minh Châu chắn, hiện tại nam nhân này đi rồi, gió lạnh không ngừng vỗ vào mặt nàng. Đứng một hồi, Giang Thanh Ba thật sự không chịu nổi, đi sang bên cạnh, đứng ở một góc chết chờ người. Không đâu sao, Lục Minh Châu trở về, vẫy tay với nàng. Đi theo ta. Hai người đi qua sân ngựa, đi đến bãi đất trống bên trái. Giang Thanh Ba nhìn quanh một vòng, nghi hoặc nhướng mày. Chúng ta tới nơi này làm cái gì? Dạy nàng cưỡi ngựa. Nhưng không phải chàng rất bận sao? Sáng nay trời còn chưa sáng đã rời đi, lúc nàng rời giường, vị trí bên cạnh đã hoàn toàn lạnh lẽo. Thời gian dạy nàng cưỡi ngựa thì vẫn phải có. Giang Thanh Ba trong lòng thở dài. Nhưng nàng muốn quay lại khán đài, ở đó có mái che, có bếp than, miễn bàn ấm áp cỡ nào, đứng ở địa phương trống trải như này, mặt thiếu chút nữa bị gió thổi sưng lên. Cấm vệ dắt ngựa tới gần, Giang Thanh Ba vừa thấy con ngựa toàn thân đen kịch, mặt đều suy sụp, nó là tọa kỵ của Lục Minh Châu, con ngựa này khác với chủ nhân điềm tĩnh và biết kiềm chế của nó. Nó kiêu ngạo, nóng nảy, ngông cuồng, một chút cũng không hợp với nàng. Lần trước gặp mặt nó còn tức giận thở phì phò vào mặt nàng, còn chỉ mong về phía nàng. Chàng xác định đệ thiếp cưỡi con ngựa hoang này sao? Nó gọi là Truy Vân. Lục Minh Châu không nhanh không chậm sửa chữa. Chính là bởi vì đuổi theo quá nhiều mây, tính tình càng ngày càng ngông cuồng. Lần trước còn muốn dùng đuôi bắt nạt thiếp. Giang Thanh Ba bị đụng vào sau lưng, loạn choạng hai bước nhào vào trong lòng Lục Minh Châu, trán đập vào áo giáp da, đào đến mức nàng nhe răng trợn mắt, ôm trán tố cáo chỉ vào con ngựa hoang sau lưng. Chàng xem, nó kiêu ngạo thế nào, trước mặt chàng còn dám khi dễ thiếp. Đụng đau sao? Lục Minh Châu chống lại con người tuổi thân của nàng, yết hầu khẽ động, liếc mắt Truy Vân, tay phải đặt sau lưng Giang Thanh Ba, nhẹ nhàng xoa xoa. Bị giáp da của chàng đụng đau rồi. Lục Minh Châu thu tay về, nhẹ nhàng xoa trán cho nàng. Lần sau, nàng đừng nói xấu trước mặt nó. Ta nói rõ ràng là sự thật. Lần trước, thiếp chỉ muốn sợ nó liền hung dữ với thiếp. Nó sẽ đá người, vì vậy lần sau đừng chạm vào nó. Lục Minh Châu nhìn bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của nàng, lại nhìn Truy Vân, ánh mắt chợt lóe, nghiêm trang khuyên nhủ. Thiếp đã nói, nó rất hoang dã. Ta đổi cho nàng một con ngựa khác. Không, hôm nay thiếp sẽ cưỡi nó. Giang Thanh Ba đắc ý nâng cằm. Cho nó trước đây bắt nạt thiếp, còn không cho sờ. Giang Thanh Ba nhét lò sưởi vào tay nam nhân, xoay người lên ngựa, kiêu ngạo đắc ý vỗ vỗ mông ngựa, chuẩn bị cưỡi ngựa chạy một vòng. Còn ngựa dưới mông cũng không thèm để ý, vẫn tiếp tục nhai cỏ trong miệng. Giang Thanh Ba sụ mặt, tủi thân nhìn Lục Minh Châu. Chàng nhìn xem, rõ ràng là nó có ý kiến với thiếp. Nàng so đo làm cái gì? Lục Minh Châu bất đắc dĩ, lắc đầu. Thiếp hiểu, thiếp không quan trọng như nó. Giang Thanh Ba u oán trừng mắt nhìn nam nhân, nàng muốn trừ sạch tất cả tiền tiêu vặt của Lục Minh Châu trong tháng này. Đừng nói bậy. Lục Minh Châu xoa mi tâm, tiến tới hai bước, vỗ vỗ mông ngựa. Truy Vân nhận được tín hiệu, vó ngựa bắt đầu di chuyển, sảo bước quanh Lục Minh Châu, trải qua vòng thứ ba, đầu Giang Thanh Ba có chút choáng váng, vội vàng nắm chặt dây cương. Có phải nó cố ý khiến thiếp chóng mặt, sau đó hất thiếp khỏi lưng nó? Chắc chắn, nó có ý kiến rất lớn đối với thiếp. Lục Minh Châu bất đắc dĩ, đỡ trán, Truy Vân vẫn rất nghe lời, cho đến khi gặp được Giang Thanh Ba. Một người một ngựa này thật không đúng. Đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh này. Đặt lò sưởi xuống đất, xoay người lên ngựa, ngồi sau lưng Giang Thanh Ba, tự mình khống chế dây cương, dưới chân nhẹ nhàng chạm vào bụng ngựa. Truy Vân nghe lời phóng đi. Gió lướt qua gào thét, Giang Thanh Ba lần đầu trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng ngựa chạy như điên, hai mắt sáng bừng. Trước đây sức khỏe không tốt, bất kể là ở Giang Nam hay Kinh Đô, mỗi lần đi ra ngoài chơi cũng chỉ có thể ngồi một bên ăn điểm tâm. Thân thể tốt lên, nàng cũng đã lớn, ngoài tổ mẫu vẫn luôn lo lắng thân thể của nàng, không cho nàng chơi như vậy. Thời gian trôi qua, nàng cũng thành thật hơn nhiều. Để thiếp, Giang Thanh Ba hưng phấn hất tay nam nhân, một mình khống chế dây cương. Lục Minh Châu nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, khóe môi bất giác khẽ nhếch, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, một tay vỗ mông ngựa, khống chế tốc độ, vừa có thể làm Giang Thanh Ba tận hứng mà không đến mức quá nhanh hay quá sốc nảy. Truy vân như gió phi nước đại, khắp không gian rộng lớn, tuyệt mỹ mỹ nhân cưỡi ngựa với sát thần tạo thành một phong cảnh tuyệt đẹp. So với Lục Tử Ninh và Lương Nghi Tĩnh nói chuyện phiếm trên ngựa trắng, vẻ đẹp hoang dã càng hấp dẫn hơn, ánh mắt mọi người đều chuyển về phía Giang Thanh Ba và Lục Minh Châu. Đây là tình cảm không tốt mà chàng nói sao? Nam nhân lạnh mặt, mím môi không đáp. Lục đại nhân đối xử Giang tiểu thư rất kiên nhẫn. Không nghĩ tới, Lục đại nhân lại tự mình dạy cưỡi ngựa, phần tâm ý này còn có cái gì nghi ngờ chứ? Không sai, bạn thiếu gia còn nhớ 2 năm trước có một vị huyện chủ muốn mời Lục đại nhân dạy cưỡi ngựa, các người đoán xem kết quả thế nào? Quay đầu bỏ đi sao? Hay là không phản ứng? Thiếu gia cà lơ phất phơ, cười thần bí. Lục đại nhân đem nhược điểm của phụ thân huyện chủ đó bẩm báo Thái Thượng Hoàng, đối phương bị phạt bổng lộc 1 năm, úp mặt vào tường suy nghĩ hơn nửa năm. Sau đó, người này còn tiện thể chuyển lời cho đối phương, bảo hắn trong vòng nửa năm dạy dỗ nữ nhi cưỡi ngựa thật tốt. Không hổ là Lục đại nhân, chúng ta tự thẹn không bằng. Khó trách quý nữ kinh thành đều không muốn gả cho hắn, thì ra là có nguyên nhân. Đúng vậy, Thái Thượng Hoàng thấy Lục đại nhân đáng thương đã tứ hôn cho hắn, vậy nên hắn mới cưới được một thê tử tuyệt sắc. Đổi lại là ta cũng bằng lòng bị các quý nữ khác từ chối. Không nghĩ tới Lục đại nhân cũng có thời gian nữ nhi tình trường như vậy. Triệu Tốn tiến vào sân vận động ngựa, nhìn cảnh tượng này nheo mắt, nâng bàn tay trái coi như còn nguyên vẹn làm thủ thế, bảo hạ nhân đẩy xe lăn dừng lại. Gã ta ngẩng đầu nhìn phía 2 phu thê đang cưỡi ngựa, không có ý nhường đường. Truy Vân dừng bước ở khoảng cách 2 thước, Lục Minh Châu giữ chặt dây cương, cười nhìn Triệu Tốn. Đã lâu không gặp, thân thể vương gia đã tốt hơn chưa? Đa tạ Lục đại nhân quan tâm, bản vương đã tốt hơn nhiều. Triệu Tốn cười mở miệng. Vậy thì tốt, vương gia mê rượu lần này đã khiến rất nhiều người sợ hãi, nhất là hoàng thượng, ngày ngày không thể yên giấc, hiện giờ xem như đã có thể yên tâm được rồi. Chỉ trách rượu ngon mê hoặc người khác, bản vương khó mà kìm lòng được. Triệu Tốn liếc nhìn người trong lòng Lục Minh Châu, cười nói. Nghe nói ngày đó Lục phu nhân tới vương phủ làm khách, thiếu chút nữa xảy ra chuyện sao? Cũng không phải, phu nhân bản quan một lòng nhớ thương điểm tâm trong bếp nhỏ của vương phi, ngay cả thuốc cũng quên mang. Nếu không phải bản quan lúc ấy về nhà vừa vặn nhìn thấy, chỉ sợ là... Đột Minh Châu bất đắc dĩ chắp tay với Trần Thư. Xin vương phi thương xót, lần sau đừng dùng điểm tâm câu dẫn phu nhân của bản quan. Nàng ấy vừa nhìn thấy thức ăn ngon, cái gì cũng quên sạch. Lục đại nhân nói vậy, bản vương phi nào dám để phòng bếp nhỏ làm điểm tâm nữa chứ? Đừng, điểm tâm là vô tội. Giang Thanh Ba lộ ra nụ cười lấy lòng. Lần trước trời đi đột ngột, còn có rất nhiều điểm tâm ta còn chưa ăn. Vương phi sẽ không keo kiệt tới mức không để khách nhân đến ăn chứ? Trần Thư bật cười. Đương nhiên sẽ không, lần sau nhất định sẽ làm cho Giang muội muội tận hứng mà trở về. Một lời đã định, Lục Minh Châu đen mặt, ép gương mặt Giang Thanh Ba nhìn sang chỗ khác, chắp tay về phía Triệu Tốn. Hạ quan còn muốn dạy phu nhân cưỡi ngựa, thứ lỗi không thể tiếp được. Lục đại nhân, mời. Triệu Tốn cười nói. Lục Minh Châu cưỡi ngựa vòng qua Triệu Tốn, dưới chân đá một cái, ngựa lần nữa chạy đi, không lâu sau hai người như gió đi xa. Triệu Tốn nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng nhỏ của hai người, tươi cười trên mặt vẫn như trước, nhưng trong mắt phủ đầy băng giá. Trần Thư nhìn theo tầm mắt của gã, cúi thấp người, nhỏ giọng hỏi. Phu quân, hoài nghi Lục đại nhân sao? Ngài ta xảy ra chuyện, chỉ có Lục Minh Châu tới vương phủ. Triệu Tốn nói. Vừa rồi thiếp thân đã lặng lẽ quan sát phu thê Lục đại nhân, vẻ mặt như thường, trong bọn họ không giống như người biết rõ mọi chuyện. Lục Minh Châu lăn lộn trong triều nhiều năm, vui giận không để lộ ra mặt, nàng không nhìn ra điểm khác thường, cũng là chuyện thường. Nhìn đôi chân bị băng bó của mình, ánh mắt Triệu Tốn âm trầm, lạnh lùng nhìn Lục Minh Châu. Lục Tam phu nhân là nữ tử tâm tư đơn thuần, vừa rồi gặp vương gia, nàng ấy không có biểu hiện gì khác thường, không giống như đã từng gặp điện hạ lúc say rượu. Triệu Tốn không tiếp lời, đầu ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn xe lăn, rũ mắt suy nghĩ. Ngày đó, thiếp thân vẫn luôn đi theo Lục đại nhân, sau khi ngày ấy vào phòng thay đồ thì có tỳ nữ đứng bên ngoài canh chừng. Thời gian hai người ở một mình cũng chỉ một chén trà. Trần Thư nắm tay gã, cười nói. Hôm đó vương gia có gặp ngài ấy hay không? Không có. Triệu Tốn trầm mặt. Ta nhớ không rõ ngày hôm đó xảy ra chuyện gì. Ta chỉ nhớ hình như ta đã thấy tam phu nhân Lục gia. Vậy thì càng không có khả năng. Không biết ngày đó thuốc xảy ra vấn đề gì, tam phu nhân Lục gia không trúng chiêu. Nếu như nàng ấy nhìn thấy vương gia khi tỉnh táo, nàng ấy chắc chắn sẽ hét lên. Trần Thư nhìn chăm chăm Triệu Tốn, nàng ta nhíu mày, đáy mắt tràn đầy lo lắng. Phủ y nói đầu ngài bị va chạm, có thể sẽ xảy ra một chút ảo giác. Hãy lát nữa chúng ta tới ngự y khám thử. Nếu bệnh trạng không giống với chẩn đoán của phủ y, thiếp thần sẽ điều tra lại xem phu thê Lục đại nhân có hành vi mờ ám gì hay không. Làm phiền vương phi. Triệu Tốn nắm tay nàng ta rồi nở nụ cười hài lòng. Gần đây vì bận rộn chăm sóc ta, vương phi mệt mỏi gầy đi rồi. Hôm nay thời tiết tốt, nàng cũng nên gặp gỡ khuê mật, thả lỏng một chút. Nhưng thiếp thân không yên tâm để vương gia ở một mình. Chỉ là gãy xương, không cần quá lo lắng. Triệu Tốn vỗ vỗ tay nàng ta. Đi đi. Vậy thiếp thân gặp các nàng trò chuyện và dạo chơi một lát. Trần Thư trút tấm thảm mỏng phía sau xe đắp lên đùi của Triệu Tốn. Sau khi kiểm tra một phòng, nàng ta mới an tâm đi tới khán đài nơi nữ quyến tụ tập. Chúng ta cũng đi thôi. Triệu Tốn ra hiệu người hầu đẩy xe lăn tới chỗ hoàng đế trên khán đài. Vừa thấy Triệu Tốn, hoàng đế lập tức đẩy phi tử ra, loạng choạng bước tới nghênh đón, thấy tay và chân gã ta quấn băng thật dày, hắn kinh ngạc, lùi lại một bước. Tam ca, sao vết thương của huynh nghiêm trọng như vậy, không phải chỉ ngã một cái sao? Đúng là chỉ ngã một cái, nhưng xương cốt lại bị thương. Huynh cũng quá bất cẩn đi. Hoàng đế kéo một cái ghế ngồi bên cạnh. Sau khi quan sát Triệu Tốn, hắn nhíu mày, lắc đầu. Trẫm vốn định tìm tam ca cùng uống vài chén, bây giờ bộ dạng của huynh thế này thì đành thôi vậy. Ở vương phủ sắp chịu hết nổi, hôm nay phải uống thêm mấy chén, bệ hạ sẽ không tiếc chút rượu này chứ. Nhưng vết thương của huynh, phủ y nói uống chút rượu cũng không sao. Vậy hôm nay trẫm sẽ uống với huynh trưởng vài chén. Hoàng đế vẫy tay với thái giám. Mang rượu ngon Tây Vực cống nạp tới đây đi. Tuân lệnh. Triệu Tốn và hoàng đế cùng nâng ly trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng hai người đồng thanh cười. Nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ này, tâm trạng Giang Thanh Ba hơi phức tạp, đôi môi đỏ mọng mím thành một đường. Quan hệ giữa tên Tuyên Vương và hoàng đế tốt hơn nàng nghĩ. Nếu lại muốn khiến gã ta chịu thua thiệt, nhất định phải nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Trong lúc Giang Thanh Ba đang suy tư, một bàn tay to dịu dàng áp lên mu bàn tay nàng, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân. Không cần lo lắng, mọi chuyện đã có vi phu. Cảm ơn phu quân. Giang Thành Ba thu hồi ánh mắt, muốn đối phó với Tuyền Vương không thể gấp, cần phải từ từ tính toán, nàng phải cải trang rồi quay về nhà bàn bạc với phụ thân. Nàng không tin Tuyền Vương thật sự trong sạch như bề ngoài, một người trong sạch liệu có thể nghĩ đến việc sử dụng loại xuân dược nham hiểm như vậy. Giang Thành Ba thu liễm cảm xúc, tạm thời ngó lơ gã Tuyền Vương đó, nàng giữ chặt dây cương, tiếp tục điều khiển truy vân. Lục Minh Châu thấy rõ quá trình thay đổi nét mặt của nàng, hắn hài lòng, mỉm cười. Thích cưỡi ngựa như vậy sao? Lần sau ta sẽ đưa nàng tới ngoại ô chơi. Thật sao? Hai mắt Giang Thanh Ba tỏa sáng. Thật. Phu quân nói phải giữ lời. Vi phu chưa bao giờ nuốt lời. Lục đại nhân. Tiếng gọi từ xa truyền tới. Lục Minh Châu quay đầu ngựa, truy vân chạy chậm đến trước mặt cấm vệ rồi dừng lại. Chuyện gì? Lục Minh Châu lạnh lùng hỏi. Thái Thượng Hoàng triệu kiến. Lục Minh Châu xoay người xuống ngựa, giao dây cương cho Giang Thanh Ba. Nàng cứ tiếp tục chơi, ta đến thư phòng một lát. Vậy tiếp quay lại khán đài nghỉ ngơi. Giang Thanh Ba xoay người. Chàng mau làm chuyện của mình đi, đừng chậm trễ. Có chuyện gì thì bảo cấm vệ tới tìm ta. Lục Minh Châu đặt lọ sưởi vào tay nàng. Biết rồi. Giang Thanh Ba trở lại khán đài, nhận lấy tách trà Bùi Thục Nhàn đưa tới, mỉm cười với đối phương. Đa tạ đại tẩu. Cháu dâu phải tới chỗ bà, thư lỗi không tiếp được nữa. Lương Nghi Tĩnh mỉm cười gật đầu đứng dậy rời khỏi. Giang Thanh Ba nhìn bóng lưng nàng ta nghi ngờ chớp mắt. Nụ cười vừa rồi của Lương Nghi Tĩnh rất miễn cưỡng, bình thường nàng ta rất ít khi để lộ cảm xúc. Nàng nghiêng đầu nhìn Bùi Thục Nhàn. Cháu dâu có vẻ không vui, là ai chọc nàng sao? Muội đấy. Muội sao? Muội không ở đây làm sao chọc nàng? Toàn bộ sự nổi bật của nàng đều bị muội đoạt mất rồi. Nổi bật? Giang Thanh Ba mờ mịt nhíu mày. Lúc nãy muội cưỡi ngựa ở nơi vắng vẻ, sao có thể cướp nổi bật của nàng ta? Đúng vậy, xa như vậy nhưng cũng có thể cướp mất nổi bật. Bùi Thục Nhàn và Ôn Tĩnh liếc nhau, trên mặt cả hai đều xuất hiện nụ cười sâu sắc. Nàng ta có thể vui được mới là lạ đấy. Giang Thanh Ba không muốn tranh giành sự nổi bật với phu thê Lương Nghi Tĩnh, nàng chẳng có hứng thú với chuyện nhàm chán đó. Chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, còn chuyện Lương Nghi Tĩnh không vui không hề nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Mặt trời lặn xuống đỉnh núi, nữ quyến các nhà lần lượt ngồi lên xe ngựa rời khỏi. Giang Thanh Ba bước lên xe, vén rèm lập tức sửng sốt. Trong xe ngựa, Lục Minh Châu tựa đầu vào vách xe, hai mắt nhắm nghiền, tay phải đặt lên trên thanh kiếm dài, nàng lấy lại tinh thần, hạ rèm xuống, ngồi đối diện hắn. Phu quân tiện đường đi đâu sao? Trở về nhà. Lại về nhà, không phải hôm qua chàng đã về rồi. Không muốn ta trở về. Lục Minh Châu mở mắt. Nghiêng đầu nhìn sang, ánh sáng lạnh chợt lóe, lông tơ sau lưng Giang Thanh Ba dựng ngược, nàng rất biết điều, nặn ra một nụ cười. Sao lại không muốn, mỗi ngày thiếp đều muốn phu quân về nhà, buổi tối có chàng. Hiểu rồi, ta sẽ cố gắng hết sức để trở về nhà mỗi ngày. Nàng chỉ là khách sáo một chút, tuy rằng đã quen với việc có Lục Minh Châu nằm bên cạnh, cũng không ngại chia sẻ nửa cái giường, nhưng thật sự không dễ giả vờ làm hiền thê. Ngẫu nhiên một lần thì không sao, chứ mỗi ngày đều sắm vai hiền thê, nàng không điên thì Lục Minh Châu cũng phát điên, dù sao trong hai người sẽ có một người bị điên. Nàng còn chưa nếm đủ thức ăn ngon, không thể bị điên được. Giang Thanh Ba nở nụ cười. Thiếp thân biết phu quân là người có chí lớn, vì quốc gia an ổn, thiếp nguyện ý hy sinh niềm vui của chính mình. Chí lớn? Ta không có thứ đó. Lúc trước tiến vào cũng vậy, ti chỉ vì tốc độ thăng chức nhanh, không yêu cầu cần phải có lý lịch phong phú gì. Người nói trắng ra như vậy, ta nên tiếp lời thế nào? Giang Thanh Ba im lặng cong môi, cố gắng duy trì nụ cười. Phu quân đại dỗ dành thiếp, đúng là cũng vậy, ti không cần có lý lịch phong phú, nhưng phải liều mạng mới thăng tiến được. Giang Thanh Ba cầm tay nam nhân, chân thành an ủi. Thiếp thần biết, phu quân là người làm chuyện lớn, bận rộn một chút cũng không sao, giống như trước đây một tháng về một lần, thiếp cũng có thể tiếp nhận được. Mỗi tháng một lần, trước kia đã khiến phu nhân chịu thiệt thòi rồi. Lục Minh Châu cầm tay Giang Thanh Ba. Bây giờ vi phu đã là tả chỉ huy sứ của cũng vệ ti, không cần phải liều mạng như trước, sau này mỗi ngày đều có thể về nhà với phu nhân. Ý nàng không phải vậy, Giang Thanh Ba hét to trong lòng, rõ ràng nàng đang ám chỉ Lục Minh Châu nên chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, đừng về nhà mỗi ngày, nàng thật sự không thể chịu đựng được. Hôm nay chê mệt rồi, cho nàng mượn vai nghỉ ngơi một chút đấy. Lục Minh Châu dịch sang bên cạnh, vỗ vỗ vai trái, đúng là Giang Thanh Ba hơi mệt mỏi nên không hề khách khí nhích qua, dựa vào bờ vai rộng lớn của hắn, không cần đối mặt nam nhân này nữa, nàng sụ mặt, không cần chú ý hình tượng, cố gắng tiêu hóa, tin giữ Lục Minh Châu, mỗi ngày phải về nhà. Hay là nàng về nhà mẹ đẻ, lánh nạn một thời gian, nhưng lý do thì sao? Phụ thân đau lưng, đau chân hay là đau đầu? Phụ thân nàng ở nhà, nguyện ý phối hợp chứ? Lục Minh Châu liếc nhìn vẻ mặt biến hóa phong phú của Giang Thanh Ba, hắn cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch, trong mắt hiện lên ý cười. Nếu lúc này Giang Thanh Ba ngẩng đầu sẽ phát hiện cảm xúc chân thật trong mắt hắn. Đáng tiếc nàng đang chìm đắm trong tình dữ. Mấy ngày nữa sẽ đến đại hội thả đèn Tết Nguyên Tiêu, Thái Thượng Hoàng muốn cùng dân vui vẻ, cho nên sẽ tổ chức náo nhiệt hơn. Nàng có thể ra ngoài để giải sầu. Không cần, hôm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, thiếp thần không muốn phải chen chúc. Giang Thanh Ba từ chối, không chút suy nghĩ. Hội đèn năm nay sẽ khác, rất nhiều tủ lâu và khách điếm sẽ giới thiệu các món ăn đặc biệt, lúc khác không có những món này. Nghe nhắc đến đồ ăn, Giang Thanh Ba lập tức cảm thấy hứng thú, nàng mới ngáp được một nửa đã mạnh mẽ dừng lại. Đồ ăn ngon, thiếp chắc chắn sẽ đi. Lục Minh Châu bật cười, lắc đầu, phu nhân nhà hắn có đam mê đặc biệt đối với đồ ăn. Chắc chắn tối hôm đó, Thái Thượng Hoàng sẽ hồi cung sớm, ta sẽ kết thúc thời gian trực sớm để dẫn nàng đi mấy tủ lâu nổi danh để nếm thử. Được. Giang Thanh Ba gật đầu, từ từ nhắm mắt. Một lời đã định. Đáp lại hắn là tiếng hít thở đều đều của Giang Thanh Ba. Lục Minh Châu lấy lọ sữa trong tay nàng ra, khoác áo choàng lên cho nàng. Bây giờ mới nhắm mắt lại, dựa vào đầu vách xe.